Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Lâm đụng thái cổ chi khí, thiếu niên bình thường Lâm Hạo xuyên qua đến tu hành giới, tu chí tôn cổ thể, lấy được hỗn độn bản nguyên, đoạt thiên địa tạo hóa, luyện vạn cổ thiên cương, đúc thành vô thượng tiên thức. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Vị hôn thê. Cái mũi có chút ngứa. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Hạo run run một chút mũi, gãi gãi, chợt trở mình trong mơ mơ màng màng, cái mũi lại bị cào đến một trận ngứa. Đừng làm rộn, lại để cho ta ngủ thêm một lát. Lâm Hạo nhắm mắt lại, không nhịn được lắc lắc tay. Khanh khách. Giống như chun bạc mềm giòn dễ vỡ, tiếng cười vang lên, tiếp lấy một đạo ngọt ngào thanh âm truyền đến. Hạo ca ca, mau dậy đi nha, chớ ngủ, đều đã nhanh đến giữa trưa. Hạo ca ca. Lâm Hạo nhướng mày. Không phải là làm mộng xuân đi. Trong túc xá đều là lưu manh đại lão gia, tại sao có thể có nữ hài tử đâu? Sẽ không cách nào ca môn biến thái học nữ sinh nói chuyện. Không nghĩ còn khá, nghĩ tới đây đầu của hắn lập tức truyền đến tê tâm liệt phế, kịch liệt đau nhức, tựa như là bị người dùng búa hung hăng bổ ra. Hạo ca ca, ngươi thế nào? Thiếu nữ thanh âm trở nên lo lắng, một cái non mịn tay nhỏ theo như trên trán Lâm Hạo, có chút lạnh buốt, nhưng lại khiến đau đầu hơi thoải mái dễ chịu một chút. Thiếu nữ đặc hữu nhàn nhạt mùi thơm, xông vào mũi, hắn căng cứng đầu lập tức lỏng xuống. Lâm Hạo chật vật mở to mắt, ánh mắt từ mơ hồ dần dần rõ ràng. Thiếu nữ trước mắt chẳng qua 14-15 tuổi, một đầu màu lam nhạt mềm mại, tóc dài ngang eo mà tới, bộ dáng cực kỳ động lòng người, đặc biệt là cái kia một đôi màu xanh nhạt đôi mắt, sáng chói như thần tinh, phảng phất có thể trực thấu lòng người, nhất là động lòng người chính là khẽ cong lá lông mày, tại non nớt bên trong tăng thêm một loại khác vũ mị. Như thế động lòng người thiếu nữ, vậy mà gọi mình hảo ca ca. Nàng là ai? A. Kịch liệt đau nhức lần nữa đánh tới, Lâm Hạo vô ý thức che đầu. Hạo ca ca, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Thiếu nữ thất kinh thanh âm không ngừng truyền đến. Lâm Hạo đã không rảnh bận tâm thiếu nữ, hắn cảm thấy mình đầu đều muốn nổ tung, tựa như là ngạnh sinh sinh đem một ổ bánh bồn lớn nhỏ tảng đá nhét vào trong đầu, các loại hỗn tạp ký ức không ngừng hiện lên. Đau đến hắn toàn thân run rẩy. Mồ hôi lạnh không ngừng ớt ra. Quá thống khổ. Lâm Hạo cảm thấy trong đầu thần kinh một trận căng cứng, sau đó đăng một tiếng, giống như dây đàn cắt ra, đại não kịch liệt đau nhức biến mất, hai mắt tối đen, lại lần nữa lâm vào trong hôn mê. Hạo ca ca, Hạo ca ca. Thiếu nữ vội vàng tiếng kêu càng ngày càng xa, dần dần biến mất. Mặc dù thân thể lâm vào hôn mê, nhưng Lâm Hạo lại là vẫn như cũ thanh tỉnh, chỉ bất quá hắn không cách nào khống chế thân thể thôi, hắn chỉ cảm thấy từng đoạn quen thuộc mà xa lạ mảnh vỡ ký ức, phảng phất bị gió xoáy lên tơ liễu tại trong thức hải của hắn còn quấn. Lâm Hạo thử nghiệm tỉnh lại, nhưng lại không cách nào tỉnh lại, rơi vào đường cùng, dự định trước từ bỏ. Có lẽ là bởi vì nhàm chán. Hắn lật xem những cái kia lạ lẫm mà quen thuộc ký ức, càng xem, sắc mặt càng thêm cổ quái, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hố ca. Lâm Hạo phát ra một tiếng quái khiếu, cho dù hắn năng lực tiếp nhận đã rất mạnh mẽ, nhưng vẫn là khó mà tiếp nhận mình xuyên việt rồi, hơn nữa còn là xuyên qua tại một cái trùng tên trùng họ trên người thiếu niên. Cái này không khoa học. Nguyên bản hắn chỉ là một tên phổ thông hiện đại thiếu niên, hướng 8 muộn năm đến trường tan học, mặc dù đi học sẽ thường xuyên ngủ gà ngủ gật chơi điện thoại, ngẫu nhiên trốn học suốt ngoài chơi game, khi dễ một chút tiểu miêu tiểu cẩu, nhưng bằng lương tâm tới nói, lại là chưa bao giờ làm qua cái gì chuyện xấu. Bất quá là đêm qua leo tường ra trường học thời điểm, tại chợ đêm quán ven đường bên trên đối một cái tam giác cờ ngoại hình đồ cổ lên hứng thú. Sau đó, sờ soạng một cái, kết quả ngón tay bị đâm phá, giọt máu đến tam giác trên lá cờ, liền mất đi chi giác. Ông trời á, ca ca ta mặc dù không phải cái gì năm hảo thiếu niên, nhưng cũng là dễ chính miêu hồng xuất thân a, ngươi làm sao lại như thế nhẫn tâm để cho ta xuyên qua nữa nha. Lâm Hảo tại thức hải bên trong oán trách vài câu, không chừng người để ý đến hắn, con hàng này dứt khoát ngậm miệng, ngơ ngác ngồi hồi lâu, sau đó thật dài thở dài một hơi, nhập ra tùy tục, bất đắc dĩ tiếp nhận xuyên qua sự thật. Tiếp tục đọc qua ký ức. Thế giới này cũng quá nguy hiểm đi. Hiện tại Lâm Hảo vị trí địa phương, tên là Huyền Mộc Tộc, ở vào Tiên Linh Sơn Mạch phía đông, là Mộc Tộc, một cái chi nhánh bộ lạc. Đây là một cái nguyên thủy bộ tộc, mặc dù không đến mức ở vào ăn lông ở lỗ trình độ, nhưng cũng phi thường lạc hậu. Trong tộc khẩu phần lương thực nơi phát ra, chủ yếu lấy săn giết mãnh thú, hoặc là ngắt lấy trái cây. Cái thế giới này không chỉ nguyên thủy, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Huyền Mộc Tộc trong phạm vi 100 dặm là khu cư trú, mà tại khu cư trú bên ngoài đâu thì là khu nguyên thủy, sau đó mới là cấm khu. Khu nguyên thủy bên trong có lấy các loại cường đại mãnh thú, thậm chí còn có một ít đáng sợ yêu thú còn sống. Về phần cấm khu, đó mới là địa phương đáng sợ nhất, trải rộng đại lượng bạo ngược mà hung tàn ma vật. Một khi tùy tiện tiến vào cấm khu, trên cơ bản là hữu tử vô sinh. Mà lại cấm khu bên trong đáng sợ nhất không phải ma vật, mà là trải rộng ma khí. Những này ma khí đối với con người mà nói, liền như là kịch độc. Nhiễm phải một điểm đều sẽ sống không bằng chết, nghiêm trọng một số thậm chí sẽ bị ma khí xâm nhiễm biến thành không có nhân tính, chỉ hiểu được giết chóc ma vật. Cấm khu phạm vi trải rộng cực lớn, cả tòa Tiên Linh Sơn Mạch trong vòng nhìn dặm bên trong có 8 thành trở lên khu vực đều thuộc về cấm khu, mà còn lại 2 thành khu vực thì là khu cư trú cùng khu nguyên thủy. Tiên Linh Sơn Mạch khu cư trú ước chừng có hơn 30 chỗ. Những địa phương này phân bố to to nhỏ nhỏ tộc đàn. Nhìn đến đây, Lâm Hảo lập tức cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cái thế giới này so với hắn thế giới đang ở còn nguy hiểm hơn cùng điên cuồng được nhiều. Hít sâu một hơi, tiếp tục đọc qua ký ức, lập tức trợn mắt hốc mồm. Không phải đâu, ca ca ta lại là có gia thất người, hơn nữa còn là chỉ phúc vi hôn. Lâm Hảo thực sự nghĩ không ra loại sự tình này sẽ rơi vào trên người mình. Vị hôn thê của hắn tên là Mộc Ngưng Tuyết, hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, mà lại thân thế tao ngộ giống như đúc. 8 năm trước song phương phụ mẫu mời xuất ngoại săn giết mãnh thú, từ đó liền một đi không trở lại. Từ khi lúc kia bắt đầu, hai người liền sống nương tựa lẫn nhau. Năm gần 8 tuổi Lâm Hảo mang theo 6 tuổi Mộc Ngưng Tuyết, dựa vào trong tộc trưởng giả phân phối đồ ăn cùng ngẫu nhiên hái trái cây sống tiếp được. Mộc Ngưng Tuyết, chẳng lẽ là ca ca ta hôn mê trước đó nhìn thấy mỹ nữ kia? Lâm Hảo lập tức kích động, nếu là như vậy, vậy ca ca chẳng phải là quá hạnh phúc. Nghĩ tới đây, con hàng này chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Lão thiên không tệ với ta. Lâm Hảo hưng phấn đấm ngực dậm chân, lưu manh nhiều năm như vậy cuối cùng có quy túc, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy một vị hôn thê. Nếu không sau khi tỉnh lại trực tiếp gạo sống làm thành cơm đã chín. Lâm Hảo hèn mọn thầm nghĩ. Không được. Một Ngưng Tuyết quá nhỏ, nếu như hạ thủ, liền thật thành cầm thú, mà lại cha mẹ của hắn đã từng thông báo, nhất định phải chờ hắn đều tròn 18 tuổi về sau. Hai người mới có thể thành hôn. 18 tuổi. Hiện tại Lâm Hảo cũng bất quá mới 16, vẫn phải tiếp tục chờ 2 năm. 2 năm liền 2 năm, rất nhanh liền đi qua. Kỳ thật cái thế giới này cũng thật không tệ. Gia hỏa này tính tình không nhưng lại thối vừa cứng, thậm chí ngay cả một điểm cong cũng sẽ không ngoặt. Không chỉ như vậy, còn trong hướng tự ti, cơ hồ là chịu không được kích thích cố chấp loại hình. Lâm Hảo đối với mình tiền thân tính tình là triệt để bó tay rồi, gia hỏa này có thể sống đến bây giờ, đã coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Bất quá, tiền thân cũng không có sống qua 16 tuổi, hôm qua cũng bởi vì tu luyện quá độ cút. Vô luận là Huyền Mộc tộc vẫn là bộ tộc khác, hài đồng một đầy 6 tuổi, liền muốn bắt đầu thu nạp linh khí, gột rửa tự thân lấy tăng cường lực lượng chống cự đáng sợ ma vật cùng yêu thú. Tiền thân cũng không ngoại lệ, tu luyện 10 năm, thể chất cùng lực lượng đều có không nhỏ tiến bộ, tại huyền mộc tộc người đồng lứa bên trong, xem như ở vào trên không lo thì dưới lo làm quái gì loại hình, chỉ cần lại tu luyện cách 5-6 năm, ngưng tụ chân nguyên trở thành một tên linh sĩ cũng không phải là việc khó gì. Linh sĩ tại huyền mộc trong tộc thế nhưng là thuộc về cao đoan thượng lưu nhân vật, bất kỳ cái gì một vị đều có được cực kỳ cường đại lực phá hoại, mà lại có còn có thể tay không săn giết đáng sợ ma vật cùng yêu thú. Bình thường tới nói, tu luyện đều là tiến hành theo chất lượng, không thể một mực liều lĩnh. Tiền thân tu luyện 10 năm tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Lâm Hảo có chút không rõ, vì sao tiền thân sẽ liều lĩnh liều mạng tu luyện, vậy mà đến không muốn mạng trình độ. Tò mò tiếp tục lật qua lật lại ký ức. Vô sỉ, quá vô sỉ. Lâm Hảo giận mắng không thôi, ngay cả hắn đều không chịu được nổi giận. Nguyên lai tiền thân không muốn sống tu luyện nguyên nhân lại là bởi vì vị hôn thê muốn không giữ được duyên cớ. Huyền mục trong tộc có một đầu vô nhân đạo tộc quy, phàm là tuổi tròn 14 tuổi không thể tu luyện đạt tới linh sĩ cấp độ nữ tử đều phải đến tham gia huyền mộc tộc 2 năm một lần tuyển khôi tiết. Cái gọi là tuyển khôi tiết nói trắng ra là liền là để trong tộc tuổi tròn 14 tuổi nữ tử toàn bộ xếp thành một nhóm, sau đó để trong tộc tinh anh tộc nhân thông qua một trận đánh nhau chém giết, cuối cùng mấy tên người thắng có thể ưu tiên lựa chọn sử dụng trong đó một vị nữ tử làm tân hôn của mình thê tử. Huyền mộc tộc sở dĩ lập ra đầu này tộc quy, thứ nhất là vì khích lệ trong tộc tuổi trẻ tinh anh tộc nhân không ngừng tăng lên thực lực bản thân. Thứ hai là bởi vì tinh anh tộc nhân truyền thừa là tốt nhất, cùng bọn hắn kết hợp sau sở sinh hậu đại có rất lớn cơ hội thu hoạch được tư chất tu luyện không tệ hậu đại, như vậy có thể tăng cường tộc quần lực lượng. Cái này tộc quy đối với một cái tộc đàn tới nói là hữu ích. Nhưng đối với Lâm Hảo tới nói, cái này tộc quy đơn giản liền là tước đoạt rộng rãi các thiếu nữ tự do yêu đương quyền lợi, bất quá hắn lại là không cách nào cải biến, vô luận là huyền mộc tộc vẫn là những bộ lạc khác, đều là nam tôn nữ ti, mà lại đây là một cường giả vi tôn thế giới, điều này sẽ đưa đến nữ tính địa vị cực kỳ thấp. Duy nhất có thể cải biến nữ tử địa vị, liền là trở thành linh sĩ. Nữ linh sĩ địa vị cũng không so ngang nhau thực lực nam nhân thấp bao nhiêu. Đương nhiên, đây là trường hợp đặc biệt. Một ngưng tuyết bởi vì tự thân thể chất nguyên nhân, không cách nào thu nạp linh khí, cũng liền bằng không pháp trở thành linh sĩ. Tiền thân cùng một ngưng tuyết mặc dù đính hôn, nhưng là tự mình, không có đạt được tộc trưởng cùng các trưởng lão thừa nhận, cho nên nàng nhất định phải tham gia tuyển khôi tiết. Huyền mộc tộc nam tộc nhân muốn tham gia tuyển khôi tiết nhất định phải có được tam giai linh sĩ thực lực, tiền thân ngay cả nhất giai đều không đạt tới, chớ nói chi là tam giai. Ở chung nhiều năm vị hôn thê xinh đẹp liền bị người cướp đi đổi lại, bất luận kẻ nào cũng sẽ không dễ chịu, huống chi là tính cách hướng nội cực độ cố chấp tiền thân. Thế là, tại một tên tinh anh tuổi trẻ tộc nhân Huyền Van xin uy tuyên bố muốn tại 6 tháng sau tuyển khôi tiết bên trên cưới đi một ngưng tuyết về sau, tiền thân bạo phát, liều chết dưới việc tu luyện, đem mình cho luyện chết, vừa vặn tiện nghi vừa xuyên qua tới Lâm Hảo. Ca môn, ngươi yên tâm, đã ca ca chiếm thân thể của ngươi, ca ca ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, tuyệt đối sẽ không để một ngưng tuyết gả cho những tên kia, muốn gả cũng phải gả cho ta. Không, hẳn là chúng ta. Không chỉ là ngưng tuyết muội muội, còn có những cái kia sắp bị tàn phá kiều nộn đóa hoa nhóm, liền để ca ca đến cứu vớt các ngươi đi. Lâm Hảo quyết định. Đương nhiên, chân chính thúc đẩy ra hỏa này quyết định nguyên nhân là, huyền mộc trong tộc thiếu nữ tư sắc đều cực kỳ không tầm thường, lại thêm linh khí tầm bổ nguyên nhân. Vô luận là dáng người vẫn là hình dạng, tùy tiện cầm một cách đi ra đều so nguyên bản chỗ thế giới cách gọi là minh tinh A nữ thần A phải đẹp được nhiều. Một ngưng tuyết tại huyền mộc trong tộc càng là số một số hai tuyệt đỉnh mỹ nhân bại hoại. Không biết bao nhiêu người đã trong bóng tối nhìn chằm chằm, liền chờ tuyển khôi tiết, ngày ấy đem cách này đoạt vô cùng tươi non đóa hoa đem xuống. ca ca tương lai của ta lão bà, sao có thể bị người khác cướp đi, tuyệt đối không cho phép. Lâm Hạo lòng đầy căm phẫn siết chặt nắm đấm. Đáng tiếc đầu vừa mới xuất hiện, hắn liền yên. Mặc dù Lâm Hạo tư chất cũng không tính kém, cần phải trong 6 tháng đạt tới tam giai linh sĩ trình độ, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Phải biết, tiền thân thế nhưng là tu luyện 10 năm còn không có trở thành linh sĩ, coi như trong 1 tháng trở thành linh sĩ, còn lại thời gian cũng không đủ trùng kích tam giai linh sĩ trình độ. Không được, vẫn chưa được. Lâm Hạo bắt đầu cào tay, trong lòng một trận bực bội. Đúng rồi, không phải có linh dược sao? Nếu có đại lượng linh dược lời nói, đừng nói tam giai linh sĩ, liền xem như tam giai trở lên cũng không phải vấn đề gì. Lâm Hạo nhớ kỹ tiền thân từng dùng qua không ra gì một gốc linh dược, lúc ấy thu nạp lượng linh khí cơ hồ tương đương dòng giã 1 năm khổ tu. Hắn cấp tốc lật qua lật lại liên quan tới linh dược ký ức, nhưng nhìn đến một nửa thời điểm, tâm lập tức lạnh một nửa. Huyền Mộc tộc xác thực gieo trồng linh dược, nhưng những linh dược này chỉ cung cấp cho nội tộc trưởng lão, còn có cực kỳ ưu tú tinh anh tử để dùng, tiền thân có thể thu hoạch được một gốc không ra gì linh dược, hay là bởi vì đúng lúc gặp Huyền Mộc tộc trăm năm khánh điển, trong tộc trưởng giả phát ra duyên cớ. Trộm lấy Huyền Mộc tộc linh dược, thế nhưng là trọng tội, mà lại gieo trồng linh dược địa phương còn có chuyên gia trấn giữ, một khi bị bắt lại trên cơ bản là tử tội. Đương nhiên còn có một cái khác đầu đường tắt, cái kia chính là đi cấm khu bên trong có được đại lượng linh dược tồn tại. Nhưng tương tự cũng có được đại lượng ma vật cùng như là kịch độc ma khí. Đối với cấm khu, không ít Huyền Mộc tộc nhân đều sinh lòng hướng tới. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là hướng tới mà thôi, cấm khu là đường không về, phàm là người bước vào, trên cơ bản là không có còn sống đi ra cơ hội. Ai? Lâm Hạo thật sâu thở dài một hơi, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. A, thứ gì? Lâm Hạo bỗng nhiên chú ý tới thức hải bên trong lơ lửng một vật, tò mò, hắn đến gần xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. To lớn màu đen nhánh tam giác cờ trôi nổi tại trong thức hải, phảng phất tựa như đứng ở giữa thiên địa to lớn lệnh bài tràn đầy vô tận bá ý cùng tà khí, phía trên khắc xuống lấy 3 cái khó mà nhận ra chữ lớn, bọn chúng liền thành một khối, phảng phất tự nhiên tựa như là lúc thiên địa sơ khai, liền đã tồn tại. Nhìn thẳng vào phía dưới, Lâm Hạo vậy mà hiện lên không có đỉnh mà bái mãnh liệt suy nghĩ. Đột nhiên, tam giác cờ nát. Hồng quang giống như là từ thiên địa chỗ sâu nhất bắn ra, đánh vào Lâm Hạo lòng bàn tay phải bên trên, hắn chỉ cảm thấy bàn tay phải một trận nhói nhói, chỉ gặp trên lòng bàn tay dần dần hiện ra một cái đen kịt như mực lạc ấm, một cỗ lực lượng thần bí trùng kích mà ra. Lâm Hạo hai mắt tối đen, đã mất đi chi giác. Thiên ma lệnh chính là ma chi chí cao thánh điển, khiến cho đắc ra, vạn ma thần phục, không dám không theo. Thanh âm hùng hồn mà tang thương tựa như từ vĩnh cửu viễn cổ truyền đến, bàng bạc uy nghiêm cùng khí thế, khiến cho người vô pháp dâng lên lòng phản kháng, phảng phất thanh âm này chính là ngày đó, cái kia địa. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Ma ảnh. A. Lâm Hạo đánh cái thật to ngáp, từ ngọt ngào trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cái này ngủ một giấc đến thật thỏa mãn, rất lâu không có ngủ qua thơm như vậy cảm giác. Hạo ca ca, ngươi đã tỉnh. Đây là một chương thanh lệ vô song mặt. Nhìn thấy Lâm Hạo tỉnh lại, gương mặt này chủ nhân thiết chặt lấy lông mày, lập tức lỏng ra, lộ ra vui mừng mỉm cười. Quá hoàn mỹ. Làn da trắng nõn không sành, mịn màng chặt chẽ, cho người ta một loại vô cùng mịn màng cảm giác, đỏ tươi mà mê người bờ môi nhỏ thổ lộ ra thấm lòng người phi mùi thơm ngát hương khí. Mặc dù hắn sớm đã tại trong trí nhớ biết được, vị hôn thê của mình rất xinh đẹp, nhưng đây chẳng qua là ký ức mà thôi, căn bản so ra kém tận mắt nhìn thấy. Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy cái này để hắn nguyên bản bài xích thế giới, một chút trở nên vô cùng mỹ hảo, viên kia đã trầm xuống tâm, dục dịch. Hạo ca ca. Thiếu nữ tinh sáng con mắt chớp một hồi, ánh mắt tràn ngập mê hoặc. A. Lâm Hạo kịp phản ứng, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, cho dù có chút không bỏ, nhưng cũng không thể ở thời điểm này hủy mình tại trước mắt cái này tuyệt đỉnh muội muội đẹp trong lòng hình tượng, mặc dù hai người sớm đã đính hôn, nhưng lại còn không có xuyên phá tầng kia giấy. Hạo ca ca, ngươi không sao chứ? Chỗ nào không thoải mái? Là đầu sao? Ngưng Tuyết giúp ngươi ấn một cái. Một Ngưng Tuyết gặp Lâm Hạo không lên tiếng, càng thêm lo lắng, tay nhỏ nhẹ nhàng theo như ở trên trán của hắn, xanh nhạt năm cái non mịn ngón tay chậm mà nhẹ nhào nặn trán của hắn. Rất thư thái. Lại thêm cái kia một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ hương thơm, đơn giản liền là khó nói lên lời cực hạn hưởng thụ. Lâm Hạo rất muốn nói kỳ thật. Ca ca ta toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Đương nhiên câu nói này hắn là không dám nói ra. Lâm Hạo chưa từng có qua đãi ngộ như vậy, nguyên bản hắn chỉ là một tên học sinh bình thường, mặc dù cá tính sáng sủa, nhưng ra thế lại là bình thường trong trường học nữ thần A giáo hoa A, hết thảy không có duyên với hắn, thuộc về chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn, cũng chỉ có tại tan học thời điểm ngẫu nhiên nhìn nhiều hai mắt qua đã nghiền mà thôi. Đó cũng không phải Lâm Hạo háo sắc. Mà là mỗi một cách ở vào tuổi dậy thì nam sinh đều sẽ đối xinh đẹp nữ sinh sinh ra hứng thú nồng hậu, ngoại trừ lấy hướng có vấn đề bên ngoài. Ngày xưa những cái kia nữ thần cùng giáo hoa cùng một Ngưng Tuyết so ra, vô luận là dung mạo vẫn là khí chất đều chênh lệch cách xa vạn dặm. Đầu còn đau không? Một Ngưng Tuyết gặp Lâm Hạo thần sắc lộ ra vẻ hưởng thụ, cho là mình án lấy liền sẽ dễ chịu một số. Dứt khoát một cái tay khác cũng gia nhập vào. Quá khéo hiểu lòng người. Lâm Hạo trong lòng cuồng khiếu. Một Ngưng Tuyết thiên tính thiện lương mà lại vô cùng khéo léo. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ mất đi mẫu thân duyên cớ, nàng so cùng tuổi nữ hài đều muốn trưởng thành sớm một số. Đương nhiên đây là chỉ tâm lý phương diện, cơ hồ tất cả việc nhà đều là nàng đang xử lý. Dạng này nữ hài quá hoàn mỹ. Cho dù là bắt bẻ người cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Lục tục. Lâm Hạo bụng bỗng nhiên kêu. Đói bụng. Ta đi trước làm cho ngươi ăn, ngươi nằm nghỉ ngơi một hồi. Một Ngưng Tuyết mỉm cười đi ra cửa bên ngoài. Lâm Hạo tỏa ra không bỏ, vỗ vỗ mình khu quắt cái bụng có chút oán trách. Lúc nào không gọi, lúc này gọi, liền không thể để ca ca nhiều hưởng thụ một hồi. Một lần nữa nằm lại trên giường, lật qua lật lại, tăng thêm đói bụng nguyên nhân, không ngủ được. Dứt khoát mặc vào áo da thú quần, đẩy cửa đi ra ngoài. Huyền Mộc trong tộc phòng ở là xây ở trên đại thụ nhà trên cây, cách mặt đất lùn nhất đều có cao 3-4 mét, cửa phòng chỗ có làm bằng gỗ cầu thang. Bây giờ đang là trạng vạng tối. Không ít tộc nhân đã đi săn hoặc là ngắt lấy quả vật trở về, nữ đang bận bịu nấu cơm, nam thì ngồi vây quanh tại mấy khối nham thạch bên trên nói chuyện phiếm. Các ngươi có nghe nói không? Hôm trước thú một tộc đệ nhất tuổi trẻ cao thủ huyết thú đằng sứ, mạn la cùng long một tộc đệ nhất tuổi trẻ cao thủ kiếm long sư, long thập ước chiến tại tiên linh trên đỉnh. Đã sớm nghe nói, huyết thú đằng sứ... Mạn La chẳng những là thú một tộc đệ nhất tuổi trẻ cao thủ, mà lại hắn vẫn là chúng ta tiên linh sơn mạch hơn 30 trong bộ tộc bài danh 3 vị trí đầu tuyệt đỉnh phong thủ, hơn nữa còn là một tên nửa bước ma tu trên người ngưng tụ máu thú dây leo uy lực cực kỳ khủng bố. Hắn trước kia còn từng một thân một mình săn giết qua cấm khu bên trong hung ma một trong bào ma. Kiếm long sư, long thập cũng không kém a. Long thập là long một tộc đệ nhất tuổi trẻ cao thủ, nghe nói là từ 100 bộ dãy núi hơn 50 cái bộ tộc lan truyền ra tuyệt đại cao thủ trẻ tuổi, hắn đồng dạng cũng là một tên nửa bước ma tu, một tay, kiếm long thuật, không có gì không phá. Muốn ta nói, vẫn là mạn la lợi hại một số. Long thập cao hơn một bậc, đi. Đừng cãi cò. Hai người này mỗi người mỗi vẻ, thực lực cũng kém không có bao nhiêu, các ngươi có biết không kết quả cuối cùng? Không biết. Nói thật cho các ngươi biết đi, hai người này chiến một ngày một đêm, bất phân thắng bại, cuối cùng xuất hiện một cái người thần bí nhân này chỉ dùng một chiêu, liền đem hai người đánh bại. Không thể nào. Một chiêu đánh bại hai người. Ngươi đừng khoác lác. Hắc hắc. Ta khoác lác. Nếu như các ngươi biết người xuất thủ là ai, liền sẽ không cho là ta khoác lác. Là ai? Thanh Thí Thiên. Tất cả mọi người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Thí Thiên, gia hỏa này xác thực đáng sợ. Nghe nói hắn là chúng ta một tộc chi nhánh bên trong mạnh nhất ngọc một tộc đi ra. 18 tuổi thời điểm liền bắt đầu khiêu chiến từng cái phân tộc thiên tài cao thủ. Gia hỏa này cũng thật sự là đáng sợ. Hơn ngàn trận quyết đấu, vậy mà đều lấy ba chiêu phân ra thắng bại. Chưa từng bại một lần, hắn sẽ không phải là một tên ma tu. Ma tu. Có khả năng này. Nào có dễ dàng như vậy, trở thành nửa bước ma tu đều rất khó, trở thành một tên chân chính ma tu, so với lên trời còn khó hơn. Ma tu. Cái từ này, Lâm Hảo cũng không lạ lắm. Tại cực cảnh chi địa bên trong bất kỳ một bộ tộc nào, ma tu thế nhưng là đứng đỉnh nhân vật. Đối với mỗi cái bộ tộc tới nói, có được một tên ma tu chẳng khác nào có được bộ tộc trong ngắn hạn thực lực đại chứng cơ duyên. Ma tu chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa còn hiểu được các loại lợi hại ma công, càng quan trọng hơn là bọn hắn không sợ bên trong cấm khu ma khí, có thể an nhiên ở cấm khu bên trong hành tẩu. Cấm khu bên trong chẳng những có được đại lượng thư thức linh dược, hơn nữa còn có một số thượng cổ di bảo tồn tại. Bất quá trở thành ma tu điều kiện cực kỳ hà khắc. Nhất định phải bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm, thu nạp ma khí vượt qua 10 năm trở lên. Trong thời gian này không chút tuyển đoạn, một vạn cái linh sĩ có hơn 9 thành đều sẽ chết tại năm thứ nhất, mà còn lại một thành lại ở bao năm qua dần dần chết đi, đến cuối cùng có thể còn lại một cái liền đã xem như thật tốt. Một tộc hơn ngàn cái trong bộ tộc, ma tu số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà nửa bước ma tu, xen vào linh sĩ cùng ma tu ở giữa, thu nạp ma khí vượt qua 5 năm trở lên, liền có thể trở thành một tên nửa bước ma tu. Nửa bước ma tu cũng có thể tiến vào cấm khu bên trong, nhưng là không nhỏ hạn chế, bình thường nửa bước ma tu nhiều nhất chỉ có thể ở cấm khu bên trong nghỉ ngơi 2-3 canh giờ. So sánh với ma tu, nửa bước ma tu số lượng nhiều hơn một chút, nhưng cũng nhiều không đến đi đâu. 10 cái bộ tộc đại khái sẽ có như vậy 1-2 cái. Bất luận cái gì một tên nửa bước ma tu tại mỗi cái bộ tộc địa vị đều gần với tộc trưởng. Quyết chiến Linh Sơn Đỉnh. Nghĩ đến đây cái, Lâm Hảo liền không chịu được một trận nhiệt huyết sôi trào. Trượng kiếm đi thiên hạ, quyết chiến đỉnh phong lên. Đây là bất kỳ người đàn ông nào tiềm ẩn mộng tưởng, không có người nam nhân nào không muốn có được lực lượng cường đại. Đứng ở chỗ này nghĩ gì thế, nhập thần như vậy. Một đạo thanh âm quen thuộc tại Lâm Hảo vang lên bên tai, một tên thân hình trắng kiện tóc đỏ thiếu niên đối Lâm Hảo nhích miệng cười một tiếng. Tên này tóc đỏ thiếu niên, tên là Sâm La. Là Lâm Hảo nhận biết người đồng lứa bên trong quan hệ tốt nhất một vị. Dùng một cái thế giới khác từ để hình dung, liền là đồng đảng. Cùng Lâm Hảo khác biệt. Sâm La tư chất tu luyện cực kỳ tốt, đã là nhị giai linh sĩ, bị nội tộc một ít trưởng lão xem trọng. Ta đây tới nói, hai người này vốn là không có cái gì gặp nhau, nhưng lại hết lần này tới lần khác chơi ở cùng nhau, hơn nữa còn chỗ đến tương đối tốt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ Sâm La lông mày cùng tính tình. Sâm La lông mày cùng thường nhân khác biệt. Là chạy đến lớn lên, nguyên bản coi như tuấn tú khuôn mặt, bị cái này một đôi lông mày làm hỏng, lại thêm ra hỏa này tính tình hỏa bạo, đến mức cùng tuổi tộc nhân cơ hồ đều không muốn cùng hắn lui tới. Ta đang suy nghĩ làm sao trở thành một tên ma tu. Lâm Hảo nói ra. Trở thành ma tu. Sâm La sững sờ kinh ngạc nói. Ngươi điên rồi. Đây cũng không phải là chơi vui, thu nạp ma khí nhập thể, hơi không cẩn thận liền sẽ chết thảm tại chỗ, ngươi cũng đừng làm loại nguy hiểm này sự tình. Ta chỉ nói là nói mà thôi. Lâm Hảo không nghĩ tới gia hỏa này sẽ phản ứng lớn như vậy, tranh thủ thời gian đổi giọng. Đi! Ta dẫn ngươi đi một cái nơi tốt. Sâm La nhích miệng cười một tiếng, lông mày trên dưới kích động, thần sắc muốn bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Địa phương tốt gì? Đi ngươi sẽ biết, cho ngươi một cách nhắc nhở, ngươi trước kia rất muốn đi nhìn, hiện tại có cơ hội lớn, đi nhanh đi. Sâm La thần bí hề hề chớp chớp mắt. Trước kia rất muốn đi nhìn. Lâm Hạo suy tư một lát, con mắt bỗng nhiên sáng lên, không phải là trong tộc nữ tử tắm rửa ao suối nước nóng. Đúng, trong tộc đã cho Sâm La an bài nhiệm vụ, giống như ngay tại ao suối nước nóng phủ cận tiến hành tuần tra, chẳng lẽ gia hỏa này dự định để cho mình đi mở rộng tầm mắt. Không hổ là hảo huynh đệ. Đầu này đường nhỏ rất giam cầm cùng lạ lắm, Lâm Hạo chưa từng tới bao giờ, hắn cũng không hỏi nhiều, suy đoán có thể là Sâm La phát hiện một đầu tương đối bí ẩn thông hướng suối nước nóng chỗ đường nhỏ đi. Sâm La đã tới chưa? Lâm Hạo lòng như lửa đốt thúc giục nói. Lập tức tới ngay, đừng nóng vội. Sâm La tặc tặc cười một tiếng. Còn đừng nóng vội. Sao có thể không vội? Lâm Hạo gấp đến độ lòng ngứa ngáy, trong tộc nữ tử tắm rửa ao suối nước nóng a, hắn chỉ là khi còn bé đi qua một hai lần mà thôi, sau khi lớn lên liền rốt cuộc không có cơ hội này, hiện tại cuối cùng có một cái cơ hội như vậy, đi cẩn thận quan sát một chút. Đường nhỏ cuối cùng là một vách đá. Đứng tại vách núi chỗ, Sâm La thận trọng nhìn lướt qua xung quanh, xác định không ai về sau, mới đi hướng về phía trước, đẩy ra trước mắt rậm rạp bụi cỏ, thì là một cái ước chừng cao một thước sơn động. Cái sơn động này rất bí ẩn, liền xem như cẩn thận cũng chưa chắc có thể tìm được. Mau vào. Sâm La vấy vấy tay, dẫn đầu chui vào. Một chui vào sơn động, Lâm Hạo mới phát hiện trong sơn động này bộ so với bên ngoài phải lớn hơn nhiều, diện tích lớn ước là một cái sân bóng lớn nhỏ, bên trong treo đầy các loại thạch nhũ, tại cái này yên tĩnh trong sơn động còn có thể nghe được giọt nước rơi tại thạch bên trên phát ra tí tách âm thanh. Cẩn thận một chút. Sâm La vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Yên tâm đi ca ca, ta mặc dù là lần thứ nhất làm loại sự tình này, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Lâm Hạo cười mờ ám xoa xoa tay, ở chỗ nào? Mau dẫn ca ca đi xem một chút. Liền là phía trước a, ngươi không thấy được. Sâm La chỉ hướng phía trước. Đó là một cây khá lớn thạch nhũ, ước chừng có rộng một mét, cùng trong đồng đầu đuôi tương liên, nhìn hồi lâu. Lâm Hạo không có phát hiện thạch nhũ có thể nhìn thấy suối nước nóng tường động. Moa, Sâm La tiểu tử, ngươi đùa nghịch ta đúng không? Ta đùa nghịch ngươi? Ta chỗ nào đùa nghịch ngươi, ngươi nhìn kỹ một chút. Bị nghi ngờ, Sâm La mặt đỏ bừng lên, thận trọng hướng phía trước chuyển ra một bước, chỉ hướng phía trước. Lâm Hạo nhích miệng, không tin tưởng lắm, nhưng vẫn là hướng phía trước đi hai bước. Cẩn thận! Sâm La đột nhiên khẩn trương kêu to. Nương theo lấy đinh tai nhức óc kêu to, thạch nhũ trụ bên trên đột nhiên thoát ra một đạo dữ tợn đáng sợ bóng đen. Cái này biến cố tới quá đột nhiên, Lâm Hạo tại chỗ cứng ở tại chỗ. Cái này không phải cái gì tường động, đây là một cái đáng sợ ma vật ma ảnh. Tiên ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 3. Hóa thân. Loại ma vật này mặc dù chỉ có nhất giai thực lực, nhưng chúng nó không có bất kỳ cái gì thực thể, tốc độ thật nhanh, mười phần ra thích hút vào sinh linh sinh sống, một khi bị quấn lên trên cơ bản là có sống không chết. Sâm La, ngươi cái hỗn đản này, hại chết ta. Lâm Hạo chửi ầm lên, tranh thủ thời gian hướng về sau thối lui, thế nhưng là đã muộn, ma ảnh đã nhào tới. Đúng lúc này, sau lưng Sâm La đột nhiên xông lên đẩy ra Lâm Hạo. Lảo đảo hai bước, Lâm Hạo té lăn trên đất. Nhào lên ma ảnh bao phủ lại Sâm La, nháy mắt thời gian, liền đem hắn sinh sống cho thu nạp đến không còn một mảnh, nguyên bản trói buộc trên người ma ảnh cổ phù văn liên triệt để đứt gãy. Sâm La. Lâm Hạo quá sợ hãi. Ngao. Ma ảnh đánh tới tốc độ giống như chớp giật. Moa. Lâm Hạo chửi rủa một tiếng, muốn tránh né, đã tới đã không kịp, vội vàng phía dưới, giơ lên tay phải cản ở trên trán của chính mình. Đột nhiên, lòng bàn tay phải nổi lên hiện ra một đạo ấm ký, giống như lôi minh bộc phát ra đầy trời hắc sắc quang mang, trong chớp mắt liền đem ma ảnh bao bọc lại. Nó lập tức phát ra bén nhọn kêu to, mãnh liệt giãy giụa, ý đồ tránh thoát quang mang hình thành lồng giam. Từng đạo màu đen huyền ảo phù văn từ từ bay ra, đánh trên người ma ảnh, khiến cho nó yên tĩnh trở lại. Đông! Nổ rung trời, như trống chiều trung sớm tề minh. Vật này vì vạn năm phong tồn cổ ma đầu, là đem hủy diệt. Vẫn là hóa thành thiên ma phân thân. Thiên ma phân thân! Lâm Hạo sững sờ, hắn chú ý tới lòng bàn tay phải bên trên ấm ký, đây chẳng phải là hắn tại thức hải bên trong nhìn thấy thiên ma lệnh biến thành ấm ký. Vạn năm phong tồn cổ ma đầu. Lâm Hạo lúc này mới chú ý tới thạch nhũ trụ trên có khắc một số cổ quái phong ấm, bởi vì tồn tại đã lâu, những này phong ấm đã phai nhạt, nếu không nhìn kỹ, rất khó coi được đi ra. Suy tư một lát. Lâm Hạo quyết định lựa chọn hạng thứ hai. Mặc dù hắn không biết thiên ma phân thân có làm được cái gì, nhưng sẽ không có chỗ hại đi. Thiên ma lệnh có thể làm cho hắn xuyên qua đến cái thế giới này, nói không chừng sẽ còn mang đến cho hắn thứ hai dạng kinh hỉ. Thiên ma phân thân. Huyền diệu tà dị khí tức trong nháy mắt bao phủ lại Lâm Hạo thân thể, hắn chỉ cảm thấy đầu một trận cổ quái cảm giác đau, ý thức phảng phất bị cắt, nhanh chóng chia ra thành hai đoàn. Nói như vậy, cái này ma ảnh, liền là ca ca phân thân của ta rồi. Lâm Hạo cẩn thận ngắm nghía trước mắt ma ảnh. Chợt phát hiện nguyên bản đáng giận ma ảnh, vậy mà cho hắn một loại huyết mạch tương liên dị dạng cảm giác. Phảng phất ma ảnh liền là một phần của thân thể hắn giống như. Thử một lần. Lâm Hạo tâm niệm vừa động. Trong thức hải cái kia một cỗ ý thức đột nhiên phân bắn mà ra, cấp tốc chui vào ma ảnh thể nội. Lâm Hạo cảm thấy mắt tối sầm lại, chờ ánh mắt hắn khôi phục như cũ sát na, lập tức dọa hắn nhảy một cái. Quá dường dị. Lâm Hạo vậy mà thấy được hai bức khác biệt hình ảnh. Một bức là từ tự thân tầm mắt nhìn lại, một cái khác bức thì là từ trên thân ma ảnh thả ra, thật giống như một người đang nhìn tấm gương, lại phát hiện trong gương cũng có thể nhìn thấy bên ngoài. Đây là hai loại hoàn toàn tương phản ánh mắt, nhưng cũng hoàn toàn phù hợp cùng một chỗ. Không chỉ như vậy, ma ảnh là không có con mắt, Lâm Hạo phát giác được tầm mắt của nó phạm vi cơ hồ là toàn phương vị. Vô luận chỗ kia đều có thể thấy rất rõ ràng, không có con mắt, liền sẽ không nhận tia sáng ảnh hưởng cho dù là tại đêm khuya tối thui. Ma ảnh cũng có thể thấy rõ hết thảy. Động. Lâm Hạo tâm niệm vừa động. Ma ảnh đã xuất hiện ở hắn đoán nghĩ vị trí, lại đến, vừa chuyển động ý nghĩ, ma ảnh lại lần nữa vèo bay ra ngoài. Ha ha! Phát! Phát! Ca ca ta phát! Lâm Hạo không chút kiêng kỵ cười như điên, ma ảnh nếu như đặt ở hắn thế giới cũ, nhiều lắm là lấy ra dọa một chút người thôi, tác dụng không lớn, nhưng đặt ở trong thế giới này, lại là nghịch thiên lợi khí. Ma ảnh là cái gì? Ma vật. Bên trong cấm khu ma khí đối với nhân loại cùng linh sĩ tới nói, là đủ để mất mạng kịch độc, mà đối ma vật tới nói, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Có ma ảnh, Lâm Hạo cơ bản không cần lo lắng linh dược vấn đề, nó hoàn toàn có thể thay thế mình tiến vào cấm khu bên trong thu thập linh dược. Trong vòng 6 tháng đạt tới tam giai thực lực, đã không phải là cái vấn đề lớn gì. Phát! Phát cái gì rồi? Một đạo thanh âm đột ngột cắt ngang Lâm Hạo cuồng hỉ. Vừa rồi hôn mê ngã xuống đất Sâm La, chẳng biết lúc nào đã thức tỉnh, chính bên cạnh nhíu mày bên cạnh lung lay đầu từ dưới đất bò dậy. Ma ảnh tại phát giác được Sâm La thức tỉnh sát na, đã vèo một tiếng chui vào đến sơn động nơi hẻo lánh ẩn giấu đi, không có thực thể nó, muốn tại cách này che kín thạch nhũ sơn động tìm tới chỗ ẩn thân cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi không sao? Lâm Hảo hỏi. Không sao. Sâm La lắc đầu, chợt mê hoặc nhìn qua xung quanh kỳ quái, ta chạy thế nào nơi này tới? Ngươi quên rồi. Ta không nhớ nổi, giống như bị người đánh một gậy. Sâm La vuốt vuốt đầu, gương mặt vẻ mờ mịt, đúng rồi, ta làm sao lại chạy đến nơi đây? Ta làm sao biết, ngươi thần bí hề hề mang ta tới, sau đó ngươi liền té xỉu ở chỗ này. Lâm Hảo nhún vai, nhưng trong lòng âm thầm nới lỏng một đại khẩu khí, nguyên bản còn đang suy nghĩ một số lý do thoái thác đến qua loa tắc trách Xâm La, đã ra hỏa này quên, vậy thì càng tốt rồi. Được rồi, quên coi như xong. Xâm La tính tình cũng đủ lưu manh, nghĩ không ra dứt khoát không nghĩ, sắc mặt lập tức biến đổi, tranh thủ thời gian vỗ đầu mình một cái, thảm rồi, chúng ta đi mau, đây là chúng ta trong tộc cấm địa. Một khi bị người khác phát hiện, chúng ta phiền phức liền lớn, đi mau, đi mau. Lâm Hảo âm thầm khống chế ma ảnh, để nó xa xa theo sau đuôi. Hai người đi gần nửa canh giờ, mới đi ra khỏi đường nhỏ, trên đường đi Xâm La lời nói không phải rất nhiều, tựa hồ còn đang suy nghĩ lấy tạm thời mất trí nhớ sự tình. Lâm Hảo cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, để tránh ra hỏa này cẩn thận hỏi tới. Mình còn được đến chỗ tìm lý do qua loa tắc trách. Ơ! Lâm Hảo, nhanh như vậy liền tu luyện xong. Trêu tức thanh âm, từ nơi không xa truyền đến, thanh âm này ẩm ẩm mang theo đâm. Ta giống như nghe người nào đó nói, không tu luyện tới linh sĩ tam giai, là sẽ không ra tới. 6 tháng đạt tới linh sĩ tam giai. Nằm mơ lời nói, ngược lại là có thể. Ngươi coi như tên kia tại đánh sắm được. Các loại ép buộc thanh âm không ngừng truyền đến, trong giọng nói còn mang theo bén nhọn trào phúng ý vị, nghe được Xâm La mặt tại chỗ đen lại. Đâm đầu đi tới 5 tên thân hình to lớn cường tráng, ăn mặc áo da thú nam tử, những người này tả hữu nắm lấy lợi khí, tay phải dẫn theo nặng 600-700 cân mãnh thú thi thể, cùng nhau đi tới có chút nhẹ nhõm, tại dưới chân của bọn hắn còn quấn một vòng nhàn nhạt luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy tên là chân nguyên toàn, là đạt tới tam giai linh sĩ, quán thông quanh thân kinh mạch sau đó tiêu chí. Cầm đầu nam tử thân hình so những người còn lại phải lớn hơn số 1, cao tới 22 tả hữu, thân thể giống như một tôn thiết tháp, trần trụi trên nửa người trên cơ bắp cao cao nổi lên, cực kỳ to lớn cường tráng, trên da hiện đầy răng khắp nơi vết sẹo, nhìn rất là bưu hãn. Tên nam tử này trên tay còn kéo lấy một cái hình thể nặng đến ngàn cân trở lên cự hình mãnh thú. Đi qua huyền một tộc nhân nhao nhao ngừng chân vây xem. Đó là thành niên lão hổ. Trưởng thành lão hổ sinh hoạt tại cấm khu biên giới, vị trí bên trên chẳng những hung mãnh vô cùng, hơn nữa còn cực kỳ xảo trá, một khi không địch lại, lập tức trốn cấm khu bên trong, trên cơ bản rất khó bắt lấy, đến kém nhất trưởng thành lão hổ thực lực đều tương đương với tam giai đỉnh phong linh sĩ. Tuổi trẻ tộc nhân nhìn về phía Huyền Ương uy, ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Cái này cũng khó trách, tại sùng bái lực lượng trong bộ tộc, có thể bắt lấy đến so thực lực bản thân mạnh mãnh thú, chẳng những tượng trưng cho tự thân cường đại, cũng tượng trưng lấy một loại vinh quang. Huyền Ương uy ngóc đầu lên, hưởng thụ lấy tuổi trẻ tộc nhân ngưỡng mộ. Lâm Hảo đáy lòng dâng lên không hiểu chán ghét cảm giác, khóe miệng giật giật, gia hỏa này thật đúng là dám thối. Huyền Ương uy hướng phía trước đi vài bước, tầm mắt buông xuống. Nhìn xuống Lâm Hảo hai người, đề nghị của ta, ngươi suy tính được thế nào? Đem một ngưng tuyết mang tới, để cho nàng tại ta nơi đó qua một đêm, ta đưa ngươi một gốc nhất phẩm linh dược, về sau mang ngươi cùng một chỗ đi săn, bao ngươi tại trong vòng 10 năm trở thành tam giai linh sĩ, điều kiện này thế nhưng là rất ưu hậu, rất nhiều người cầu đều cầu không đến đây. Ương Uy đại ca, ngươi cũng quá hào phóng. Một nữ nhân đổi một gốc nhất phẩm linh dược, không bằng cho ta đi. Ta đem ta 4 cái nữ nhân cho hết ngươi chơi 1 tháng. Một tên đồng bạn nói ra. Ngươi cách kia 4 cái nữ nhân. Quên đi thôi, đều bị chính ngươi chơi nát. Ha ha. 4 tên nam tử lẫn nhau cười mắng, hồn nhiên không đem trước mặt hai người để ở trong mắt. Lâm Hảo híp híp mắt, không có lên tiếng. Làm sao? Ngại không đủ. Huyền Ương uy mặt lúc này lạnh xuống, một ngưng tuyết một buổi tối đổi một gốc nhất phẩm linh dược, ngươi đã kiếm lời. Không đổi coi như, ta nhiều nhất đợi thêm 6 tháng tuyển khôi tiết, vừa đến ta lập tức đưa nàng tuyển xuống tới, đến lúc đó muốn làm sao chơi nàng đều đi, mà ngươi, nhưng không có cơ hội này. Thả ngươi dám, cho ta nhắm lại các ngươi miệng thúi. Sâm La chừng đến mắt đỏ lên, hai tay nắm đấm bóp ầm ầm rung động. Làm sao? Muốn đánh nhau? Huyền Ương Uy lông mày nhớn lên. Đánh liền đánh. Sâm La lửa giận đan sen. Huyền Ương Uy khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Hắn liền đợi đến Sâm La nổi giận xuất thủ, sau đó thừa dịp cơ hội đem hai người này giáo huấn một lần. Dù sao là Sâm La đầu tiên xuất thủ, coi như đánh cũng sẽ không trái với tộc quy. Một cái tay đột nhiên nắm Sâm La cánh tay, ngăn lại hắn. Chó tùy tiện kêu to vài tiếng, ngươi liền muốn đánh chó. Đi thôi, làm gì cùng chó chấp nhặt. Lâm Hảo kéo La Sen La cổ tay. Chó. Sâm La mặt mũi tràn đầy không hiểu. Huyền Ương Uy bọn người lông mày gấp vặn, đã lớn như vậy, bọn hắn còn không có nghe nói qua chó, cái chữ này, đó là vật gì? Cái thế giới này không có chó. Người ở chỗ này tính suy nghĩ nát ấp, đều chưa hẳn có thể nghĩ đến chó dáng dấp ra sao. Chẳng qua nghe cái này chó, chữ tựa hồ không phải cái gì tốt lời nói, nhưng là bọn hắn lại tìm không ra nơi nào có vấn đề tới. Đi thôi. Lâm Hảo nhìn thật sâu Huyền Ương Uy một cái, làm một tên người hiện đại, hắn biết rõ thực lực không đủ thời điểm, nên co lại liền co lại, chờ đến thực lực cường đại, lại đưa ra tới. Mà lại, đối phương rõ ràng là đang gây hấn với, hiện tại xông đi lên, sẽ chỉ bị đánh răng rơi đầy đất. Mà lại, ma ảnh còn tại phủ cận, Lâm Hảo cũng không muốn bởi vì chính mình xúc động, dẫn đến ma ảnh bị người phát giác được. Một khi có người tìm hiểu nguồn gốc tra ra trên người mình thiên ma ấm ký, hậu quả sẽ rất khó dự đoán. Khẩu khí này muốn xuất, chẳng qua không phải hiện tại. Ương Uy đại ca, bọn hắn đi. Ta biết. Huyền Ương Uy hừ lạnh một tiếng, tâm lý có chút không thoải mái, đặc biệt là vừa mới Lâm Hảo nói cái kia chó, chứ, khiến cho hắn cảm thấy không hiểu tức giận, nhưng cũng nói không nên lời đến cùng vì sao. Ương Uy đại ca, vừa mới cái kia chó, chứ, hẳn không phải là cái gì tốt lời nói. Nói nhảm, ngươi cho ta không biết. Hừ. Để hắn đắc ý một đoạn thời gian, chờ 6 tháng sau tuyển khôi tiết, hắn liền không có đắc ý như vậy. Đến lúc đó, ta nhất định phải đem một ngưng tuyết đem tới tay, nữ nhân này, nghĩ tới nàng đến ta liền hận không thể đưa nàng ném đến trên giường của ta đi. Huyền Ương Uy nghĩ tới đây toàn thân lửa nóng. Lúc trước nhìn thấy một ngưng tuyết thời điểm lập tức kinh động như gặp thiên nhân, đẹp như thế nữ hài tại huyền một trong tộc thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều muốn đem tới tay. Lâm Hảo, chó là cái gì? Chó không phải thứ gì. Vậy rốt cuộc là cái gì? Đầu óc của ngươi thật hết thuốc chữa, ta đã nói. Đuổi đi Sâm La về sau, Lâm Hảo dọc theo đường cũ về tới chỗ ở của mình, nhập môn đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thịt. Trong bụng thèm trùng, lập tức không an phận. Theo mùi thơm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trên bàn gỗ để đó một cái thổ nồi, bên trong thịt đã hầm đến lăn nát, tại thịt xung quanh còn thả một số vật liệu cùng hoa quả khô tô điểm, không thể nghi ngờ vì món ăn này tăng thêm không ít màu sắc. Đơn giản liền là sắc hương vị đều đủ. Vì để tránh cho ăn thịt biến mát, thổ nồi phía dưới còn đốt than củi, lấy duy trì trong nồi sôi trào nhiệt độ. Là ngưng tuyết làm. Lâm Hảo bụng chính đói là, cũng không đói hoài tới cái khác, nắm lên một miếng thịt nhét vào miệng bên trong, nước thịt tươi non, vào miệng tan đi, hơn nữa còn cùng với một cỗ nhàn nhạt mùi trái cây, khiến cho người cơ hồ cảm giác không thấy đầy mỡ. Ăn quá ngon. Lâm Hảo thở ra một cái nhiệt khí. Tính cách hoàn mỹ vô khuyết thì cũng thôi đi, còn thiêu đến như vậy một tay thức ăn ngon, còn cầu mong gì. Ăn uống no đủ về sau, Lâm Hảo tựa ở chiếc ghế bên trên vỗ vỗ mình cái bụng, nhìn một cái ngoài cửa sổ, sắc trời đã dần dần đen lại. Ngưng tuyết làm sao còn chưa có trở lại. Lâm Hảo có chút lo lắng, cuối cùng mới tại sát vách một tên hài đồng chỗ giải được, một ngưng tuyết cùng nhà bên một thiếu nữ xuất ngoại đi ngắt lấy quả vật. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Cổ Hạch. Tiên Linh Sơn Mạch ở vào đông hoang cực cảnh chi địa bên trong, phương viên có hơn 30 bộ tộc. Huyền Mộc tộc ở vào dãy núi phía đông, trải qua lịch đại tu kiến cùng giữ gìn tộc đàn, nhưng ở lại diện tích đã đạt tới gần 200 dặm phạm vi. Huyền Mộc tộc lãnh địa sở dĩ không có bị yêu thú cùng ma vật xâm nhập, nghe nói là bởi vì trong tộc có một cái viễn cổ đại trận phù hộ nguyên nhân. Vì để tránh cho bị người phát giác, Lâm Hạo một đường cẩn thận từng ly từng tí. Ma ảnh tại bên trong ma vật, ở vào cấp thấp nhất tồn tại, thực lực vẹn vẹn tương đương với nhất giai linh sĩ, mà lại nó không có bất kỳ cái gì thực thể, toàn thân từ nồng vụ bao khỏa, ở vào trung tâm nhất ma hạch là hạch tâm của nó bộ vị. Khu nguyên thủy cùng khu cư trú phân biệt không lớn, khắp nơi đều là đại thụ che trời, chẳng qua ngẫu nhiên vẫn còn có chút địa phương bị ma khí ăn mòn, đã hóa thành một mảnh hoang thổ. Khu nguyên thủy bên trong trải rộng các loại mãnh thú, có đôi khi còn sẽ có yêu thú tồn tại. Ma ảnh không có thực thể, cũng không sợ những mãnh thú kia. Lâm Hạo không có ở khu nguyên thủy lưu lại cùng tìm linh dược, mà là thẳng đến cấm khu mà đi. Khu nguyên thủy bên trong thường xuyên có từng cái bộ tộc linh sĩ đi săn, coi như sinh ra linh dược, cũng sớm đã bị ngắt lấy sạch sẽ. Tung bay gần hơn một canh giờ, Lâm Hạo cuối cùng đi tới khu nguyên thủy biên giới. Từ khu nguyên thủy biên giới nhìn lại, cấm khu bầu trời giống như là một mặt cái gương vỡ nát, tầng dưới hiện đầy nồng đậm mây đen, những này trong mây đen còn kèm theo máu tươi nhan sắc, tựa như là bị người dùng máu cho rội qua giống như. Cấm khu bên trong âm trầm, hoàn toàn tĩnh mịch. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy giấy là chọc dãy núi cùng đại lượng hoang thạch, cấm khu cho người cảm giác tựa như là lâm vào tận thế. Gió lớn ào ào mà qua, đầy trời cát bụi quyển trời mà lên. U ám mà trí mạng ma khí tràn ngập tại cấm khu bên trong, giống như từng cây lấy mạng dây thừng, bất kỳ cái gì ý đồ bước vào trong này sinh linh đều sẽ bị đoạt đi tất cả sinh cơ. Mặc dù Lâm Hạo ý thức tại ma ảnh thể nội, nhưng ở bước vào cấm khu về sau, bản thể của hắn vẫn như cũ cảm thấy một trận rùng mình. Đã trải qua ngắn ngủi khó chịu về sau, Lâm Hạo từ từ thích ứng cấm khu hoàn cảnh, từng đạo đối linh sĩ cực kỳ trí mạng ma khí, chẳng những không có tổn thương đến ma ảnh, ngược lại khiến ma ảnh có loại con cá nhảy xuống nước cảm giác. Tại ma khí gấp rút động dưới, ma ảnh tốc độ trở nên so trước đó nhanh hơn một số. Ha ha! Quá sung sướng, cực cảnh chi địa bên trong hơn ngàn trong bộ tộc, có ai có thể giống như ta, có được ma vật phân thân? Lâm Hạo sinh lòng phóng khoáng cuồng tiếu không thôi. Có lẽ là bởi vì cấm khu cực ít có người tiến vào duyên cớ, hắn vừa mới đi vài bước, ngay tại cách đó không xa một mảnh hoang thạch bên trong phát hiện một gốc tản ra hào quang nhỏ yếu linh dược. Linh dược. Lâm Hạo thân hình cuốn một cái, đem cái kia một gốc linh dược rút. Mặc dù chỉ là một gốc không ra gì linh dược, nhưng đối Lâm Hạo tới nói, đây là hắn lần thứ nhất hái tới linh dược. So sánh với thu hoạch, hắn càng hưởng thụ loại kia tại cấm khu bên trong tìm cảm giác, phát hiện linh dược đến hái quá trình, không thể nghi ngờ rất để cho người ta hưng phấn. Lâm Hạo thu hồi linh dược về sau tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Tại từng mảnh nhỏ hoang thạch trong đống, liên tiếp tìm tới ba cây linh dược. Mặc dù là không ra gì, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. A, Lâm Hạo chú ý tới cách đó không xa một khối hoang thạch trong đống. Lóe ra một vòng lục mang, so với trước đó linh dược tỏa sáng quang hoa phải lớn hơn hai vòng. Cái này khiến trái tim của hắn đột nhiên nhảy lên mấy lần. Linh dược. Hơn nữa còn là nhất phẩm linh dược, Bích Thiên Nha. Lâm Hạo hưng phấn vô cùng, cấm khu bên trong quả nhiên không hổ là linh dược thiên đường, như loại này nhất phẩm linh dược, tại Huyền Mộc trong tộc giá trị cũng là cực cao, bình thường chỉ có tinh anh tộc viên mới có thể có cơ hội hưởng dụng đạt được, về phần phổ thông tộc viên cả một đời đều không cơ hội thu hoạch được một gốc. Lâm Hạo không kịp chờ đợi cuốn về phía Bích Thiên Nha. Báo động phát sinh. Bá một tiếng. Hoang thạch trong đống đập ra một cái hình thể to lớn ma ảnh. Cái này ma ảnh thể tích so Lâm Hạo phải lớn hơn gấp 2. Trên người ngưng tụ hắc vụ chẳng những nhan sắc càng đậm, hơn nữa còn cực kỳ ngưng tụ, cơ hồ muốn biến thành thể lỏng. Đây là một cái tam giai ma ảnh. Có lẽ là bởi vì đồng tộc nguyên nhân, cái này ma ảnh đập ra tới thời điểm giật mình. Cũng không có lập tức ra tay với Lâm Hạo. Lâm Hạo không hề động, bởi vì hắn biết, một khi mình động, cái này ma ảnh sẽ đối với mình triển khai công kích. Hắn ma ảnh chỉ có nhất giai thực lực, đối mặt tam giai đồng tộc ma ảnh cơ hồ tương đương cái thớt gỗ bên trên thịt mỡ, mặc cho xâm lược. Trừ bỏ quần cư ma vật bên ngoài, ma vật ở giữa là có lãnh địa phân chia, cho dù là đồng tộc ma vật, một khi tùy tiện bước vào cái khác ma vật lãnh địa, đều sẽ bị coi là khiêu khích, dẫn tới chém giết, hoàn toàn không khéo, ma ảnh là sống một mình ma vật. Không may, Lâm Hạo thoá mạ một câu, chỉ hy vọng cái này ma ảnh nể tình đồng tộc phân thượng, không cần hạ sát thủ mới tốt. Nếu không mình kém chút bồi lên tính mệnh lấy được thiên ma phân thân liền muốn chết yểu. T. Phệ ma cổ hạch. Muốn. Cho. Ta. Tam giai ma ảnh thông qua tự thân ma hạch truyền đạt ra uy hiếp tin tức. Lâm Hạo khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới cái này ma ảnh còn biết nói chuyện. Sau đó ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, ma vật cũng là có linh trí, thực lực càng cao ma vật. Linh trí liền càng cao, một số cường đại ma vật, linh trí thậm chí không thua người bình thường, ma ảnh không có miệng, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể dựa vào ma hạch tiến hành giao lưu. Phệ ma cổ hạch. Đó là vật gì? Lâm Hạo nhướng mày. Muốn. Tam giai ma ảnh không ngừng truyền đạt uy hiếp tin tức. Lâm Hạo cảm giác được, tam giai ma ảnh chỉ hướng vị trí, là hắn ma hạch. Chẳng lẽ cái này ma hạch là phệ ma cổ hạch? Mặc dù không rõ thứ này tại sao lại có loại này cách gọi, nhưng hắn lại là sẽ không giao ra mình ma hạch. Đối với ma ảnh tới nói, ma hạch tương đương với nhân loại trái tim, đem trái tim móc ra, cái này còn có thể sống. A, Lâm Hạo chú lúc này mới chú ý tới, tam giai ma ảnh cùng tự thân ma ảnh cả hai trừ bỏ hình thể cùng xương mù tràn ngập khác biệt ra, còn có một chỗ hoàn toàn khác biệt, cái kia chính là ma hạch. Tam giai ma ảnh ma hạch ước chừng lớn chừng ngón cái, ngoại hình đen kịt, nhưng là mấp mô, nhìn tựa như là một khối màu đen nát tảng đá. Mà tự thân ma hạch chỉ có như hạt đậu nành, nhưng là toàn thân mượt mà tỏa sáng, biên giới bên trên còn hiện đầy tinh tế tơ máu, chợt nhìn phía dưới, tơ máu phảng phất có được sinh mệnh quanh co tổ hợp lại với nhau, lại cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Vạn năm phong tồn cổ ma đầu. Lâm Hạo nhớ tới câu nói này, chẳng lẽ đây là mình ma ảnh cùng với những cái khác ma ảnh chỗ khác biệt. Sưu. Tam giai ma ảnh kiềm chế không được, nhào tới. Nguy cấp phía dưới. Lâm Hạo tranh thủ thời gian hướng bên trái xê dịch, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Bị tam giai ma ảnh hắc vụ phất qua trên người xương mù, lập tức tiêu tán 1/3. Cái này bị thương nặng. Lâm Hạo quá sợ hãi, may mắn vừa mới tránh né một chút, như bị chính diện đánh trúng lời nói không chừng liền ngoẻo rồi. Đánh không lại. Lâm Hạo lập tức liền trượt, quay người vèo từ từ bay ra, hắn ma ảnh tốc độ mặc dù không chậm, nhưng cùng tam giai ma ảnh cùng so sánh, cả hai chênh lệch cách xa vạn dặm, mới hai cái hô hấp ở giữa, tam giai ma ảnh đã nhào tới. Moa! Thật đúng là không cho ca ca sống. Lâm Hạo chửi ầm lên, thật sự là khinh người quá đáng. Nguyên bản đáy lòng liền đè nén một cơn lửa giận, bây giờ bị tam giai ma ảnh triệt để đốt lên. Dù sao cũng không tránh khỏi. Lâm Hạo rất lưu manh, coi như muốn chết, cũng phải cắn đối phương một cái, lúc này ngừng lại quay thân hướng tam giai ma ảnh nhào tới. Tam giai ma ảnh không nghĩ tới đối phương cũng dám liều mạng, lập tức dừng lại một chút, trên người xương mù bị va nát một chút. Tì tì. Tam giai ma ảnh phát ra gầm thét, trên người hắc vụ cấp tốc mở ra, gắn vào Lâm Hạo trên người, nhất giai cùng tam giai cả hai chênh lệch quá xa, chỉ là một hồi, Ma ảnh trên người sương mù liền tan hết hơn phân nửa. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, ma ảnh tuyệt đối sẽ bị xử lý. Ngươi muốn ma hạt đúng không? Cho ngươi. Lâm Hạo nổi giận, hắn phóng thích rơi mất tất cả hắc vụ, thể nội ma hạt bắn ra. Ma hạt là ma ảnh hạt tâm, là nó trọng yếu nhất tạo thành bộ phận trên người hắc vụ, đều là từ ma hạt ngưng tụ ra. Ma hạt ẩn chứa lực lượng, còn tại hắc vụ phía trên, chỉ bất quá ma ảnh bình thường sẽ không bắn ra ma hạt đến ứng phó đối thủ, trừ phi bọn chúng không muốn sống. Lâm Hạo không phải ma ảnh, cho nên hắn dám, dù sao đều phải chết, trước khi chết ít nhất phải kéo cái đệm lưng. Bắn ra ma hạch đánh vào tam giai ma ảnh ma hạch bên trên. Bành! Nát, không phải tam giai ma ảnh ma hạch mà là Lâm Hạo ma hạch, vậy mà giống như lấy trứng chọi với đá triệt để nát. Không phải đâu. Lâm Hạo cơ hồ muốn thổ huyết, một kích toàn lực, vậy mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn rất là phiền muộn, nhưng lại không có cách, giữa hai bên thực lực sai biệt rất lớn. Vừa mới xuất sư liền chết yểu. Cái này đả kích cũng không tránh khỏi quá mức một ít. Rơi vào đường cùng, Lâm Hạo chỉ có thể chờ đợi dụng tâm biết trở về, thế nhưng là chờ đợi hồi lâu, ý thức nhưng vẫn không có trở về. Sau khi nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía tam giai ma ảnh, thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Cái này, đây là có chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết? Hắc vũ đã biến mất, tam giai ma ảnh chỉ còn lại có viên kia ma hạch lơ lửng ở giữa không trung. Tại ma hạch xung quanh còn quấn từng hạt huyết hồng sắc điểm sáng. Những điểm sáng này phía trên hiện ra lít nha lít nhít tơ máu. Những này điểm sáng màu đỏ ngòm chính là trước đó đụng nát ma hạch hóa thành. Điểm sáng màu đỏ uốn lượn tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua hóa thành vòi rồng vòng xoáy bộ dáng, tưởng gì hắc sắc điện quang thỉnh thoảng chợt hiện. Thử! Tơ máu nhanh chóng khảm vào đến tam giai ma hạch bên trong. Tam giai ma hạch nội bộ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, gập vình sắc ngoài chỗ, giống như là chóc ra, không ngừng rụng xuống. Ma hạch càng ngày càng ánh sáng, nhan sắc cũng càng ngày càng sâu. Hiện hiện điểm sáng màu đỏ dần dần giảm đi, từng đạo huyết sắc đường vân từ ma hạch nội bộ vươn dài mà ra, hiện lên ở bên ngoài tản mát ra yêu dị quang trạch. Thoáng chốc, nguyên bản ảm đạm ma hạch phảng phất tỏa ra hoàn toàn mới sinh mệnh. Một cỗ nồng đậm cơ hồ như là thể lỏng hắc vụ phun ra cũng hướng tứ phía lan tràn, hắc vụ xoay chuyển vặn vẹo, ước chừng vươn dài chừng 2 mét mới dừng lại. Hình dáng càng ngày càng rõ ràng, là một người thể hình thái. Biến thành người. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy xuất hiện hoàn toàn mới ma ảnh. Không, không phải người, chỉ là có người hình dáng mà thôi. Hắn chú ý tới tại bộ này ma ảnh trên người, hiện đầy lít nha lít nhít tơ máu cùng nhân thể mạch máu là giống nhau như đúc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo đang đứng ở nghi hoặc thời khắc. Ý thức vèo bị hút vào ma hạch bên trong, khi tiến vào sát na, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ta rốt cuộc hiểu rõ, khó trách cái kia tam giai ma ảnh sẽ chủ động công kích ta, nguyên lai là bởi vì phệ ma cổ hạch nguyên nhân. Phệ ma cổ hạch, tại ma ảnh bên trong, là cực kỳ hiếm thấy một loại ma hạch. Tại ma ảnh bộ tộc này bên trong, ma hạch không chỉ là bọn chúng bộ vị trọng yếu, cũng đại biểu ma ảnh tự thân năng lực cấp bậc cùng thân phận. Bình thường ma ảnh tuổi thọ vì 300 năm tả hữu. Tuổi thọ kết thúc trước đó, ma ảnh ma hạch sẽ xuất hiện lần thứ nhất thuế biến, chín thành ma ảnh cũng sẽ ở thuế biến bên trong chết đi, chỉ có một thành ma ảnh còn sống sót, lột xác thành công về sau, ma ảnh thực lực sẽ tăng vọt. Tuổi thọ đem lan tràn đến 1.000 tuổi. 1.000 năm về sau, ma ảnh sẽ lần nữa kinh lịch lần thứ hai thuế biến hung hiểm, vượt đi qua mới có thể sống đến xuống tới. Như thế lặp đi lặp lại, lan tràn đến vạn năm sau đó, ma hạch liền sẽ sinh ra một loại cực kỳ đặc thù thuế biến. Lần này thuế biến sẽ sinh ra phệ ma cổ hạch. Vạn năm thuế biến ma ảnh. Cơ hồ có thể nói là tuyệt vô cận hữu tạo ra phệ ma cổ hạch, cũng là dị thường hiếm thấy. Đối với cái khác ma ảnh tới nói, có được phệ ma cổ hạch liền là ma ảnh bên trong chí cao vô thượng vương giả. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Thiên cương thần quyết. Theo lý mà nói, ma vật ở giữa đẳng cấp xâm nghiêm, bình thường đê vị chính là không dám khiêu khích cao vị. Nhưng là, mọi thứ đều có ngoại lệ. Lâm Hạo ma ảnh chỉ có nhất giai thực lực, cùng giai hoặc là cao một cấp, lại bởi vì thân phận chinh lịch, không dám khiêu khích. Nhưng là, Lâm Hạo vừa mới gặp phải là cao hai giai ma ảnh. Tại cái kia tam giai ma ảnh trong mắt, Lâm Hạo tựa như là bưng lấy trí bảo rêu rao khắp nơi bi bô tập nói tiểu đồng, cho dù có thân phận đe dọa, nhưng hiệu quả lại không biết rất lớn. Đáng tiếc, tam giai ma ảnh không ngờ tới, Lâm Hạo sẽ chủ động bắn ra phệ ma cổ hạch, từ đó dẫn động viên này kỳ lạ ma hạch đặc hữu năng lực thôn phệ. Đây là phệ ma cổ hạch tiềm ẩn năng lực, có thể thôn phệ đồng tộc ma ảnh, lấy tăng cường thực lực bản thân. Thật là đáng tiếc, cái này tam giai ma ảnh mới còn sống 150 năm, linh trí mới nở, truyền thừa quá ít, không phải có thể giải được liên quan tới phệ ma cổ hạch năng lực khác. Lâm Hạo không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Chẳng qua, thôn phệ năng lực này cũng đã đủ mạnh, ma ảnh có thể dựa vào thôn phệ đến không ngừng tăng lên tự thân, Lâm Hạo cũng rất chờ mong ma ảnh có thể đến mức độ như thế nào. Chư vị các con dân, các ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo, có thể cho các ngươi vương giả ta cống hiến ra các ngươi quý giá lực lượng. Lâm Hạo giang hai cánh tay, giống như thần côn diễn thuyết một phen. Khởi công. Lâm Hạo cuốn đi cái kia một gốc linh dược về sau, tung bay rời đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Tại thôn phệ tam giai ma ảnh về sau, ma ảnh thực lực cũng tăng lên tới tam giai, gào thét phong từ bên cạnh quét mà qua, tốc độ so với trước kia phải nhanh hơn 1/3. Cái này khiến Lâm Hạo chân chính cảm nhận được tam giai ma ảnh chỗ cường đại, mà lại hắn cái này ma ảnh vẫn là hình người ma ảnh. Cấm khu phía tây 20 dặm chỗ. Gò núi hoang thạch bên trong, một cái toàn thân hắc vụ ngưng tụ như chất lỏng hình người ma ảnh bay lượn mà qua, nhào về phía hoang thạch trong đống. Yên tĩnh hoang thạch trong đống lập tức sôi trào, sáu cái lớn nhỏ không đều ma ảnh tranh nhau đào mệnh. Hình người ma ảnh như gió táp kích xạ mà qua, ba cái ma ảnh còn chưa kịp phản ứng tới, đã bị hình người ma ảnh nuốt chửng lấy rơi mất. Còn lại ba cái ma ảnh chạy một khoảng cách về sau, bị nhào lên ma ảnh, từng cái giải quyết. Thật nhanh. Hiện tại ma ảnh thực lực đều đã tới gần cấp 4. Lâm Hạo dọc theo con đường này, không ngừng thôn phệ ma ảnh, hắn ma ảnh thực lực kịch liệt lên cao, đều nhanh muốn bước vào cấp 4, mà ma ảnh thân thể cũng càng ngày càng ngưng thực, hắc vụ giống như nước chảy vần quanh tại quanh thân. Nghe nói ma tu có thể thu nạp ma khí tu luyện, tốc độ tăng lên thật nhanh, mà ta trực tiếp thôn phệ ma ảnh, không biết cả hai cùng so sánh, ai càng hơn một bậc. Lâm Hạo bỗng nhiên thầm nghĩ, kỳ thật cả hai có giống nhau địa phương, cũng có khác biệt. Giống nhau là, có thể tại cấm khu nội sinh tồn, có thể thu nạp ma khí tu luyện, chỉ bất quá đối với ma tu tới nói, bình thường ma ảnh tu luyện liền như là ốt sen, Lâm Hạo ma ảnh tương đối muốn đặc thù, có thể thu nạp cái khác ma ảnh đến đề thăng, cũng là có thể đền bù điểm này. Khác biệt chính là, ma tu có thể thi triển các loại cường đại ma công tại các bộ tộc lớn bên trong, có được phi thường cao địa vị. Ma ảnh lại chỉ có thể trong bóng tối giấu kín, không cách nào bày đặt đến bên ngoài. Cùng ma tu so sánh, ma ảnh vẫn là kém không ít. Chẳng qua, đối với Lâm Hạo tới nói, đã đủ rồi. Coi như so ra kém ma tu, có cái này ma ảnh phân thân tồn tại, chí ít vì Lâm Hạo cung cấp linh dược nhiều hơn không ít tiện lợi chỗ. Kỳ thật, Lâm Hạo cũng không biết. Ma ảnh phân thân giá trị xa xa không phải ma tu có khả năng so sánh, bởi vì ma ảnh phân thân chỉ lần này một cách mà thôi. Ma ảnh chậm rãi tung bay tại cấm khu biên giới bồi hồi. Ăn một lần thua thiệt về sau, Lâm Hạo đã học thông minh, tại không có cường đại trước đó, Không nên tùy tiện tiến vào cấm khu chỗ sâu, nếu như gặp lại mạnh hơn ma vật, hắn rất khó cam đoan ma ảnh có thể hay không lại lần nữa đứng trước chết yểu nguy hiểm, cho nên hắn chỉ tìm những cái kia thực lực tương đương, hoặc là yếu hơn mình ma ảnh thôn phệ. Mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng cũng không có chậm bao nhiêu. Sưu. Một cái tam giai ma ảnh vùng vẫy mấy lần, bị Lâm Hạo ma ảnh triệt để cắn nuốt hết, theo ma khí không ngừng thu nạp, Lâm Hạo ma ảnh ma hạch bị phát ra một trận giòn vang. Nguyên bản chỉ có nửa cái lớn chừng ngón cái ma hạch, phồng lớn lên gần 1/3. Ma ảnh thân thể cũng càng ngày càng ngưng tụ, tơ máu càng ngày càng nhiều, đã bao trùm hơn phân nửa thân thể. Cấp 4. Lâm Hạo hít sâu một hơi. Hơn phân nửa ban đêm, hắn đều đang tìm ma ảnh tiến hành thôn phệ, vùng này ma ảnh cơ hồ đều sắp bị hắn cho thanh quang. Nên bắt đầu tìm linh dược. Lâm Hạo trên người chỉ có một gốc nhất phẩm bích thiên nha mà thôi, về phần không ra gì những linh dược kia, bởi vì lúc trước cùng tam giai ma ảnh chém giết nguyên nhân đã sớm bị hủy đi, lưu lại một lát sau, hắn lại lần nữa đầu nhập vào tìm linh dược trọng đại sứ mệnh bên trong. Đáng tiếc, ma ảnh không thể thay bản thể tham gia tuyển khôi tiết, không phải lấy ma ảnh tốc độ tăng lên, Lâm Hạo cũng không cần buồn. Ma vật tùy tiện bước vào bộ tộc lĩnh vực phạm vi bên trong, trừ bỏ bị đánh giết bên ngoài, là không có bất luận cái gì kết cuộc tốt. A, đó là cái gì? Lâm Hạo ở trong một bãi loạn thạch ngừng lại, chỉ gặp ở một tòa sơn phong dưới chân đứng vững một cây cao tới 100 mét to lớn cột đá. Tò mò, ma ảnh bay đi. Đến gần xem xét, Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hắn không phải là bị cột đá to lớn cho chấn nhiếp đến, mà là bị trước mắt hố. Hố ước chừng có chừng 500 mét. Ngoại hình nhìn tựa như là một cái bàn tay khổng lồ, cho người cảm giác như là kình thiên cự nhân, một chưởng hung hăng đập vào trên mặt đất giống như. Cột đá có gần rộng 10 mét, dài vì chừng 600 thước, hơn nửa đoạn bị chôn ở trong hố lớn. Lâm Hạo ma ảnh thân thể tại thạch trụ mặt ngoài phất qua, thật dày bụi bặm rơi xuống, lộ ra cột đá chân chính bộ dáng. Đây là một cây giống như hắc thủy tinh trong suốt sáng long lanh to lớn cột đá. Phía trên điêu đầy các loại cổ quái đường vân cùng đường cong. Những này cổ quái đường vân cùng đường cong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cường đại lực lượng thần bí, chỉ bất quá loại lực lượng này đã bị triệt để phong tồn. Hố to biên giới chỗ còn có một căn khác sụp đổ to lớn cột đá, sớm đã cắt thành mười mấy tiết. Ngô! Lâm Hạo chú ý tới cột đá biên giới có một bộ phận bị vùi lấp. Cấp tốc nhẹ nhàng đi qua, ma ảnh thân thể khẽ quét mà qua, cát đá tung bay mà lên, lộ ra một khối bảng hiệu. Thiên Cương Tùng. Ba chữ to tựa như là phong trần đã lâu trảm thiên lợi kiếm. Lâm Hạo con mắt bị đâm đau đớn, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, không còn dám tiếp tục đối mặt, trong lòng hoảng sợ vô cùng, cái bảng hiệu này đã vứt bỏ nhiều năm. Lại còn có như thế uy lực. Không biết lúc trước khắc họa bảng hiệu người có được cỡ nào thực lực đáng sợ. Tông. Lâm Hạo nhớ mày, âm thầm suy tư nói. Nghe trong tộc các trưởng giả nói, tại vạn cổ tuế nguyệt trước đó, cực cảnh chi địa cũng không phải là bộ tộc thống trị, mà là từ các đại tông môn tiến hành thống trị, có tông môn cường đại đến thống trị toàn bộ Đông Hoang. Tông môn tại vạn cổ tuế nguyệt trước là có đẳng cấp phân chia, chia làm đàn, môn, phái cùng lớn nhất tông. Nghe nói cửa đã là cấp độ bá chủ một phương tông môn, có thể quan bên trên tông chứ, hẳn là những cái kia có được cường đại thống ngự năng lực siêu cấp đại tông môn. Dù là ngày xưa lại như thế nào cường đại tông phái cũng khó có thể chịu đựng tuế nguyệt xâm nhập, tựa như những cái kia cường thịnh nhất thời vương triều luôn có vấn lạc thời điểm. Thiên Cương Tông. Vạn cổ tuế nguyệt trước đó cường thịnh tông môn, ngày xưa huy hoàng sớm đã vùi sâu vào đất vàng, bao phủ tại lịch sử trường hà bên trong, chỉ cấp hậu nhân lưu lại một trận thổn thức. Nhìn một lát, Lâm Hạo chuẩn bị rời đi, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc nhìn đến dưới tấm bảng phương nhích lên một góc, lúc này mới chú ý tới bên trong còn có một bộ sớm đã phong hóa di hài, như loại này di hài cấm khu bên trong khắp nơi có thể thấy được, sớm đã khó mà gây nên chú ý. Chỉ là trước mắt Di Hải có chút kỳ quái. Hai tay giơ cao, chống lên bảng hiệu một góc, tựa hồ không muốn để cho bảng hiệu ngã xuống. Nhìn lấy bộ Di Hải này, Lâm Hạo trong hoảng hốt phảng phất thấy được một vị tông môn tiền bối tại tông phái diệt vong thời khắc, lại còn giơ cao lên bảng hiệu, không tiếc nỗ lực sinh mệnh của mình cũng không cho khối này tượng trưng cho tông môn ý nghĩa bảng hiệu ở đây ngã xuống. Phần nhân tình này nghi ngờ, phần này chấp niệm còn có đối tông môn tín niệm, khiến cho Lâm Hạo không khỏi nổi lòng tôn kính, đây là một vị đáng giá tôn kính tiền bối a. Hắn có chút không đành lòng nhìn lấy cỗ hài cốt này bại lộ hoang dã, như loại này đại nhân đại nghĩa tiền bối, hẳn là nhập thổ vi an mới là. Tiền bối, đắc tội. Lâm Hạo tung bay tiến lên cung kính hành lễ, chuẩn bị tiến lên đem cỗ hài cốt này quyển ra vùi lấp. Đột nhiên, hài cốt đầu động, trong đôi mắt tản mát ra vô biên rủi mang, nguyên bản khô cạn xương đầu bên trên vậy mà nổi lên một bộ mặt mũi ông lão. Mặt của lão già bình thường không có gì lạ, nhưng là ánh mắt lại như là hai thanh sắc bén thần kiếm. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Hạo lại có loại bị triệt để xem thấu cảm giác. Lão già cứng nhắc trên mặt, hiện ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc thoáng chốc trở nên nghiêm túc lên, trong mi tâm bỗng nhiên bắn ra một thanh cự nhận, trong nháy mắt xuyên thấu Lâm Hạo ma hạch. Lão bất tử, ngươi lấy oán trả ơn. Lâm Hạo trong lòng thống mạ, quá bi kịch, trong vòng một ngày, liên tục gặp hai lần hung hiểm, mà lại lần này là tránh không khỏi, nhưng làm hắn trách mắng câu đầu tiên thời điểm trong thức hải truyền ra một đạo cổ quái tin tức. Thiên Cương Thần Quyết, Lâm Hạo mộng, Vạn Năm Thi Cốt Truyền Công. Đây quả thực quá ly kỳ cùng dường dị, lại là xác xác thật thật phát sinh ở Lâm Hạo trên thân. Hắn ngây người, dù sao cũng hơi bị hù dọa thành phần, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Công pháp, đây chính là một bộ hàng thật giá thật công pháp. Phải biết, Huyền Mộc trong tộc cũng có công pháp, nhưng là những cái kia công pháp một mực bị đặt ở trong tộc trong thánh địa, bị nội tộc các trưởng lão chặt chẽ trông coi, bất kỳ cái gì một bộ công pháp đều là cực kỳ chân quý, chỉ có trọng yếu nhất tuổi trẻ tộc nhân mới có thể học tập đạt được, phổ thông tộc nhân cả một đời đều không có cơ hội tiếp xúc đến công pháp, chớ nói chi là học tập. Lâm Hạo tuyệt đối không nghĩ tới, mình chỉ là lên không đành lòng tâm, liền thu được một bộ công pháp truyền thừa. Nhưng mà này còn là Thiên Cương Tông công pháp. Có thể trở thành hay không siêu cấp đại tông môn, liền nhìn cái tông môn này công pháp là mạnh là yếu đi. Thiên Cương Tông thế nhưng là ở vào đỉnh cấp tông môn, lưu truyền xuống công pháp, sao lại kém đến đi đâu. Ta là Thiên Cương Tông Dụ Kiếm, năm đó trong tông đứng trước đại kiếp, ta lấy tự thân chi lực đối kháng đại kiếp, bất đắc dĩ thực lực bản thân không đủ, thẹn với Thiên Cương Tông lịch đại tổ sư, chỉ có thể bảo trụ cái tông môn này bảng hiệu, cũng lưu lại một phân thiên thức, lấy bảo toàn Thiên Cương Tông truyền thừa. Lão giả hùng hậu mà tràn ngập tang thương thanh âm truyền vào Lâm Hạo thức hải bên trong. Nguyên nhân chính là ngươi trong lòng còn có thiện niệm, mới lấy mở ra cái này một phần thiên thức, đủ để nhìn ra ngươi bản tính không hỏng. Cái này Thiên Cương Thần Quyết chính là bản tông lập tông điển cùng sở hữu tầng 9, năm đó ta cùng 8 vị sư đệ muội vì bảo trụ bản tông đạo cơ, liền riêng phần mình lấy tầng 1, ta lấy là tầng thứ nhất, bao quát tổng cương ở bên trong, hiện truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tìm 8 vị sư đệ muội tập hợp đủ trọn bộ Thiên Cương Thần Quyết, lấy khôi phục Thiên Cương Tông. Đây chỉ là Thiên Cương Thần Quyết tầng thứ nhất. Lâm Hạo trợn tròn mắt. Đây không phải hố ca. Lâm Hạo mặc dù không có học qua công pháp, nhưng cũng biết công pháp nhất định phải là hoàn chỉnh mới có thể tu luyện. Nếu là tu luyện không trọn vẹn công pháp, một khi tu luyện ra vấn đề, đem mình tươi sống cho luyện chết cũng không phải cái gì chuyện lạ. Làm nửa ngày lại là không trọn vẹn công pháp, hại mình không công vui mừng một trận. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Đột nhiên tăng mạnh. Thiên Cương Thần Quyết chính là bản tông chí điển, mỗi một tầng công pháp đều là độc lập, hoàn toàn có thể đơn độc tu luyện. Rồi kiếm nói ra. Thật. Đương nhiên là thật. Đã ngươi đã thu hoạch được truyền thừa, ngươi chính là ta Rồi kiếm một tên sau cùng quan môn đệ tử. Vi sư còn có vừa muốn sự tình giao cho ngươi đi làm. Chuyện gì? Vi sư năm đó chống cự đại kiếp thời khắc, vô ý đem tông chủ tín vật thiên cương giới, di thất. Vật này chính là ta tông thủ đại tổ sư truyền lại, là thiên cương tông lịch đại tông chủ tín vật. Chỉ có tông chủ mới có thể đeo bên trong phong tồn thiên cương tông thủ đại tổ sư chỗ thả chí bảo, hy vọng ngươi có thể tìm về. Chí bảo. Lâm Hảo đang nghe câu đầu tiên thời điểm, lúc đầu không tình nguyện lắm, nhưng nghe được câu nói sau cùng về sau, hai mắt sáng lên, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Sư tôn xin yên tâm, đổ nhi ổn thỏa tìm về thiên cương giới. Lâm Hảo nghĩa chính ngôn từ nói ra. Chí bảo a, vẫn là thủ đại tổ sư truyền thừa, có thể thành lập được lớn như thế một cái tông phái, món kia chí bảo khẳng định không phải tầm thường. Nói không chừng có được uy lực cực kỳ mạnh. Vi sư sứ mệnh đã hoàn thành, đi trước một bước. Rồi kiếm thanh âm càng ngày càng xa, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bành. Rồi kiếm hài cốt phát ra một trận nhẹ vang lên, hóa thành bột phấn, tan biến tại trong trời đất. Lâm Hảo đáy lòng bỗng nhiên tuôn ra một tia không hiểu chua xót. Mặc dù cùng rồi kiếm cái tiện nghi này sư tôn nhận biết chẳng qua một lát, nhưng đối Rồi kiếm sở tác sở vi, lại là từ đáy lòng kính nể, huống chi, Rồi kiếm còn truyền thụ thiên cương thần quyết tầng thứ nhất cho hắn. Tôn sư trọng đạo, là Lâm Hảo từ nhỏ đã hiểu được, yên lặng trên mặt đất, đối hài cốt phương hướng liên tục dập đầu lại ba cái, mới tung bay rời đi. Không có, vẫn là không có. Thiên cương giới, a thiên cương giới, không cần cùng ca ca bắt mê tàng. Ngoan ngoãn ra đi. Vật kia ném đến đi đâu rồi? Lâm Hảo đem phương viên 10 dặm đều lục soát mấy lần, còn kém không có vén đất trống, vẫn không thể nào tìm tới Rồi kiếm mất đi thiên cương giới, không khỏi một trận nhục chí. Cái này thiên cương giới bị mất vạn năm lâu, coi như vẫn tồn tại, nói không chừng đã vùi sâu vào đất vàng bên trong, tại cái này một mảnh đất hoang bên trong tìm, chẳng khác gì là mò kim đáy biển. Được rồi, qua một đoạn thời gian lại đến xem một chút đi. Lâm Hảo từ bỏ tiếp tục sưu tầm dự định, thời gian cũng không sớm, mà lại trên đường đi hắn cũng góp nhặt không ít linh dược. Hết thảy có 10 cây không ra gì, 3 cây nhất phẩm linh dược, lại thêm thiên cương thần quyết, hắn 3 ngày này thu hoạch không nhỏ. Về phần tại huyền mục tộc bản thể cơ hồ là thâm cư không ra ngoài. 3 ngày qua này, Một Ngưng Tuyết mỗi ngày trước kia liền xuất phát, đến trạng vạng tối mới ngắt lấy một cái giỏ trái cây trở về. Cử động có chút làm cho người kỳ quái, trong nhà trái cây gần đây đã đủ ăn, còn có không ít còn thừa, Lâm Hảo cũng không có quá nhiều hỏi thăm, tăng thêm muốn chuyên tâm khống chế ma ảnh cũng liền không nghĩ nhiều. Ma ảnh đem linh dược đưa đến huyền một tộc khu nguyên thủy biên giới, sớm đã chờ đợi đã lâu, Lâm Hảo đem linh dược thu hồi về sau. Liền lập tức hướng trong nhà đi đến, về phần ma ảnh, thì bị một bộ phận ý thức khống chế trở lại cấm khu tiếp tục thôn phệ cái khác ma ảnh tăng lên cùng tìm linh dược. Ánh trăng như nước, chiếu xuống bề cửa sổ, giống như trùm lên tầng một ngân xa. Một tên thiếu niên trần trụi nửa người trên, khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ, mười mấy gốc tản ra nhàn nhạt quang hoa linh dược, bày đặt ở giường xuôi theo chỗ tản mát ra các loại kỳ dị hương thơm. Bắt đầu đi. Thiếu niên hít sâu một hơi, nắm lên một gốc linh dược, năm ngón tay có chút nắm chặt, bóp nát linh dược, nồng đậm cỏ cây mùi thơm nức mũi mà đến, thiếu niên đem linh dược nhét vào miệng bên trong. Trong miệng truyền đến cay đắng cảm giác, khiến thiếu niên lông mày không chịu được nhíu một cái. Oanh! Như là dòng lũ linh khí theo thiếu niên yết hầu quán thâu mà xuống, xông vào trong lồng ngực. Chỉ gặp thiếu niên toàn thân run lên, khuôn mặt bày biện ra thống khổ cùng vặn vẹo, cái trán chảy ra từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh, linh khí tích tụ tại lồng ngực chỗ, phảng phất bị bế tắc. Lại đến, thiếu niên lại nắm lên hai gốc linh dược, nhét vào mình miệng bên trong. Thống khổ một lần so một lần mãnh liệt, đặt ở chỗ ngực linh khí càng ngày càng nhiều, chịu đựng kịch liệt đau nhức, Liên tiếp lớp 8 cây linh dược, tại nhét vào thứ 9 gốc thời điểm, chỗ ngực truyền đến ba nhẹ vang lên, giống như tiên âm, vô cùng dễ nghe. Thiếu niên cực độ mặt mũi vặn vẹo nổi lên, hiện ra một vòng mừng thầm. Ba ba ba. Tiếng vang liên tiếp không ngừng, một tiếng so một tiếng lớn. Bành. Giòn vang truyền ra, linh khí như là phá vỡ đập lớn hồng thủy, xông vào thiếu niên tứ chi chủ trong kinh mạch, làm dịu thiếu niên huyết nhục cùng xương cốt, giống như long xà du tẩu. Thiếu niên cơ bắp ngã nham chập trùng, xương cốt phát ra trận trận như là bạo đậu giòn vang. Linh khí tải đến thiếu niên đầu ngón tay về sau, liền tiến vào huyết nhục cùng xương cốt bên trong. Ngay sau đó, bốn đầu chủ trong kinh mạch sinh sôi ra từng tia bổ sung lực lượng cường đại nhiệt lưu, đây chính là chân nguyên. Quán thông bốn mạch, ngưng tụ chân nguyên. Thiếu niên mở hai mắt ra, nguyên bản đen kịt ảm đạm đôi mắt, giờ phút này như là rát lên tầng một ánh sáng màng nước, mang theo gương mặt non nớt bên trên lộ ra mỉm cười. Ha ha! Ca ca ta rốt cuộc đột phá trở thành một tên linh sĩ. Lâm Hảo giơ cao hai tay, người bình thường cùng linh sĩ chênh lệch quả nhiên đủ lớn, hoàn toàn có thể cảm nhận được thể nội tán phát ra chân nguyên lực lượng quá mạnh, hiện tại coi như để hắn một mình đối mặt một đầu mãnh thú, cũng có thể một quyền oanh sát. Tứ đại chủ mạch quán thông, ngưng tụ chân nguyên, liền là nhất giai. Từ nhất giai đến ngũ giai, linh sĩ trên cơ bản đều tại quán thông thể nội tất cả kinh mạch, chờ đến ngũ giai về sau kinh mạch trên người toàn bộ ngưng tụ trở thành ngũ đại mạch huyệt, mới có thể kinh lịch một lần lớn thối biến. Tiếp tục, Lâm Hảo thu liếm trong lòng cuồng hỉ, tiếp tục phục dụng linh dược. Nhất giai linh sĩ, với hắn mà nói, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, muốn tham gia tuyển khôi tiết, ít nhất phải tam giai trở lên. Huyền một trong tộc đạt tới tam giai tuổi trẻ tộc nhân, số lượng cũng không ít, đến lúc đó nói không chừng còn có thể gặp được tứ giai. Thậm chí thực lực cao hơn ưu tú tộc nhân. Phòng ngừa chu đáo. Lâm Hảo được nhiều tăng lên một số, để tránh tại tuyển khôi tiết bên trên, một ngưng tuyết bị người cướp đi. Tiếp tục bóp nát bích thiên nha, nhét vào miệng bên trong. So sánh với trước đó linh dược đắng chát, bích thiên nha chẳng những không khổ, ngược lại có chút ngọt. Trở thành linh sĩ về sau, thân thể sức chịu đựng thật to tăng trưởng. Cái này nhất phẩm linh dược lượng linh khí nhiều lắm, 10 cây không ra gì linh dược tăng theo cấp số cộng, vẫn còn so sánh không lên cái này một gốc. Lâm Hảo răng đều muốn cắn nát. Giữ vững được gần nửa canh giờ, sắp không chịu nổi thời điểm, thể nội truyền ra ba ba tiếng vang, phong bế chi mạch từng đầu bị quán thông. Sinh sôi đi ra chân nguyên lượng, vượt xa trước đó, Lâm Hảo ý thức được, mình đột phá đến nhị giai. Hai canh giờ không đến, liền liên tục tăng lên hai giai, đây đối với bất luận cái gì một tên huyền mộc tộc tộc nhân tới nói, là rất khó tưởng tượng. Đương nhiên, cái này phải quy công cho hắn linh dược đủ nhiều. Lâm Hảo không có dừng lại, mà là nuốt vào cuối cùng một gốc nhất phẩm linh dược. Nhưng điều ý hắn bên ngoài chính là cũng không có giống như trong dự đoán như thế, vọt thẳng đến tam giai, mà lần này chỉ là tăng lên một chút xíu chân nguyên mà thôi, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hảo nhớ mày, chợt nhớ tới cái gì, bỗng nhiên vỗ một cái trán của mình, làm sao lại quên cái này điểm trọng yếu nhất, thua thiệt lớn. Linh dược bên trong phong phú linh khí quả thật có thể thúc đẩy linh sĩ nhanh chóng tăng lên, nhưng là những linh khí này cũng không phải là hoàn toàn tinh khiết, bên trong ẩn chứa đại lượng tạp chất. Bình thường tới nói, linh sĩ tại phục dụng một gốc linh dược về sau đều sẽ chờ đợi 1-2 tháng thời gian đến tan đi tạp chất cùng thu nạp tất cả linh khí, sau đó lại tiếp tục phục dụng linh dược. Như vậy chẳng những có thể càng lớn phát huy ra linh dược hiệu quả, hơn nữa còn không đến mức bị tạp chất ngăn chặn kinh mạch. Một chút ăn nhiều như vậy linh dược, muốn chờ bọn chúng tự nhiên bài xuất, tối thiểu phải đợi 3-4 tháng tả hữu, làm sao lại không nhớ ra được đây? Lâm Hảo mặt lộ vẻ đắng chát. Vừa mới quá mức xúc động, bất quá hắn lại là không có hối hận đột phá đến nhị giai linh sĩ, đã tại ngoài ý liệu của hắn chờ 3-4 tháng. Xem như đáng giá. Được rồi. Không muốn nhiều như vậy, tu luyện một chút Thiên Cương Thần Quyết. Lâm Hạo trầm xuống tâm, nếm thử lên tu luyện Thiên Cương Thần Quyết. Không đúng, không đúng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo trao mày, hắn từng bước một căn cứ khẩu quyết tới tu luyện, nhưng lại không có chút nào hiệu quả, tiện nghi sư tôn sẽ không được ta đi. Thử lại thử một lần. Không được. Vẫn chưa được. Moa. Lão tử không luyện. Lâm Hạo thử mấy chục lần, vẫn không có cảm giác được công pháp vận hành hiệu quả, lập tức một trận bực bội. Được một bộ công pháp, lại không cách nào tu luyện, cái này cùng không có công pháp có cái gì khác nhau. Lại lần nữa thử mấy lần, vẫn như cũ không có tu luyện, hắn tạm thời từ bỏ. Cảm giác được thể nội còn có không ít linh khí, Lâm Hạo quyết định đem những linh khí này tiêu hóa hết. Lâm Hạo nhẹ nhàng nhảy một cái, lướt đi ngoài cửa sổ, từ cao tới 10 mét nhà trên cây bên trên rơi xuống phía dưới, mũi chân điểm nhẹ, giống như linh viên tại từng cây cành cây to cán bên trong nhảy vọt. Yên tĩnh trong đêm. Lâm Hạo một đường phi nước đại, phong từ bên tai hô hô mà qua, cao tốc chạy phía dưới, thể nội trầm tích linh khí không ngừng đè xuống xương cốt cùng cơ bắp, cuồn cuộn không dứt lực lượng tuôn trào ra. Loại cảm giác này quá đã thoải mái. A, Lâm Hạo không chịu được ngang đầu điên cuồng gào thét, thể nội trồng chất lực lượng càng ngày càng nhiều, không nhả ra không thoải mái, bắp chân hung hăng đạp ở trên mặt đất, đem mặt đất sấm đạp ra một cái hố to, nhảy lên thật cao, hai tay giãn ra, giống như bay lượn tại trong thiên địa liệp ưng. Cạch, khớp nối bỗng nhiên một khuất, hóa chỉ vì bắt. Lâm không nhiếp dưới. Thiên ưng liệt trào. Đây là huyền một tộc thú kỹ. Lịch đại tiên tổ tại đi săn mãnh thú quá trình bên trong, không ngừng phỏng đoán mãnh thú đi săn kỹ xảo, sáng tạo ra chiêu thức. Cùng sở hữu 4 chiêu thú kỹ, mỗi một cái huyền một tộc tộc nhân đều học qua. Lạnh thấu xương phong thanh thổi qua Lâm Hạo gương mặt, thanh lãnh cảm giác xông lên đầu, thoáng chốc lòng bàn tay phải thiên ma ấm ký dâng lên không hiểu nhiệt lưu thẳng chui vào cái ấp. Một đạo minh ngộ tại thức hải bên trong hiện lên, Thiên Cương Thần Quyết tầng thứ nhất, không hiểu vận chuyển lại. Phùng. Trên da tràn ngập chân nguyên như là nước sôi, cổn đáng lên, lại ẩn ẩn hóa ra thiên ưng ngoại hình, nguyên bản đơn giản thú kỹ trở nên uy mãnh bá đạo, Lâm không nhiếp dưới móng vuốt, tỏa ra tùm rồi mang chói tai liệt phong tiếng vang lên. Oanh. Nổ vang truyền đến, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe mà ra, cả cây đại thụ bị chặn ngang cắt đứt, trùng điệp rơi đập tại trên mặt đất. Đây là ta làm. Lâm Hạo há mồm trợn mắt. Thú ký uy lực, hắn là lại biết rõ rành rành, chẳng qua là bình thường nhất chém giết chiêu thức mà thôi, lấy nhị giai linh sĩ thực lực thi triển đi ra, nhiều nhất xé sách một mảnh thân cây mà thôi, mà vừa mới vậy mà đem trọn cây đại thụ cho xé đứt. Uy lực này vượt qua ngoài ý liệu, là Thiên Cương Thần Quyết. Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt bên trong càng là ức chế không nổi kinh hỉ. Ca ca ta lại dựa vào vừa rồi đột nhiên thông suốt, để Thiên Cương Thần Quyết nhập môn. Quả nhiên không hổ là Thiên Cương Tông lập tông công pháp, dùng thú kỹ thi triển đi ra, uy lực quá mạnh. Tiếp tục, tiếp tục. Lâm Hạo không có ý định dừng lại. Mặc dù hắn đã nhập môn, nhưng Thiên Cương Thần Quyết thi triển ra vẫn còn tương đối không lưu loát. Thiên ưng liệt trào. Yêu báo thiết tiên. Chân viên chấn tí. Huyết hổ đào tâm. Lâm Hạo vừa tiêu tốn chân nguyên tại Thiên Cương Thần Quyết, vận chuyển dưới, liên tiếp không ngừng sinh sôi mà ra, phảng phất như nước chảy cuồn cuộn không dứt, trạng thái tu luyện cũng càng ngày càng tốt, thời gian dần trôi qua. Hắn rất nhanh liền tiến nhập hồn nhiên cảnh giới vong ngã. Thiên Cương Thần Quyết vận chuyển càng ngày càng thông thuận, một chiêu một thức ở giữa, không khí ầm ầm phát ra sắc bén tiếng rít, Lâm Hạo trên người nhấp nhô chân nguyên, không ngừng khuấy động mà lên, từ mực mà dần dần trở nên sắc bén, cả người phảng phất hóa thân trở thành toàn thân che kín thần binh lợi khí tuyệt đại hung thú. Tiên ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Xảy ra chuyện. Vù vù. Cây cối không ngừng sụp đổ, có là bị đánh rách tả tơi, có thì là bị chỉnh tề cắt đứt, từng mảnh nhỏ đá vụn cùng cỏ cây bắn ra, nguyên bản đứng vững tại xung quanh mấy chục khối cự nham, đã bị đập nện đến vỡ nát, lấy Lâm Hạo làm trung tâm trong phạm vi trăm thước biến thành một khối đất trống. Yêu báo thiết tiên. Lâm Hạo nhào về phía cách đó không xa một khối cao tới 3 mét cự nham, xoay người quét ra một chân, đá ngang biến mất. Hưu. Phấn chấn ra sắc bén vô cùng gào thét, chỉ gặp một đạo sắc bén vô cùng quang mang lập lòe mà qua, chui vào cự nham bên trong. Bành. Cự nham bạo liệt, đầy trời đá vụn bắn ra, mỗi một khối đá vụn vỡ vụn chỗ, lại xuất hiện một mặt chỉnh tề vết cắt, phảng phất bị thần binh lợi khí cho cắt chém qua. Lâm Hạo lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, nhìn lấy trên người lỗ chân lông chỗ tràn ra tạp chất, trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên cương thần quyết, không hổ là thiên cương tông chấn tông pháp điển thi triển sau đó, ta chân nguyên sinh sôi cuồn cuộn không dứt, thi triển ra thú ký về sau, uy lực còn đáng sợ như thế, càng quan trọng hơn là, lại còn có thể thúc đẩy thể nội linh dược tạp chất nhanh chóng bài xuất. Đêm nay trong cơ thể ta tạp chất, chí ít tan hết một bộ phận, dựa theo loại tốc độ này mà tính, nhiều nhất chừng 10 ngày, ta liền có thể thanh quang thể nội tạp chất, tiếp tục phục dụng linh dược. Lâm Hạo càng nghĩ càng hưng phấn. Hiện tại ta thiên cương thần quyết, tầng thứ nhất vừa mới nhập môn, liền có uy lực mạnh như vậy, nếu như đạt tới tinh thông uy lực còn có thể lại đề cao tầng 1, đằng sau còn có tiểu thành cùng đại thành hai cái này cảnh giới. Mà lại, ta tu luyện thiên cương thần quyết, chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, nếu là tập hợp đủ tầng 9, uy lực nên có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, hắn mới cảm nhận được có công pháp cùng không có công pháp to lớn khác biệt chỗ. Tu luyện một buổi tối, Lâm Hạo cũng mệt mỏi, dọc theo đường cũ trở lại chỗ ở, tắm rửa một lần về sau, ngủ say sưa lấy. Lâm Hạo đại ca, Lâm Hạo đại ca, mau dậy đi. Một tên sao tuổi hài đồng vỗ cánh cửa, vội vàng hô. Là Lâm Đức A, có chuyện gì không? Lâm Hạo ngáp một cái. Lâm Đức là ở tại sát vách nhà trên cây hài đồng, bởi vì thường thường ra thích chạy đến tìm một ngưng tuyết đòi hỏi quả vật, cho nên đối tiểu tử này cũng là không xa lạ gì. Xảy ra chuyện lớn. Lâm Đức lo lắng nói ra. Ngưng tuyết tỉ tỉ bị người khi dễ. Cái gì? Lâm Hạo biến sắc. Thu ý lính. Huyền mộc tộc trưởng mặt phía nam một dãy núi, nơi này cây cối tùm, cây ăn quả phong phú, tăng thêm vị trí địa lý không tệ, một năm bốn mùa đều thừa thãi các loại trái cây, bởi vì khí hậu nguyên nhân, nơi này trái cây ngon đến mức không ít chim thú ở chỗ này sinh sôi ở lại. Thường xuyên sẽ có huyền mộc tộc tộc nhân đến thu ý lính ngắt lấy trái cây cùng đi săn chim thú, đương nhiên cũng có chút vận khí cực giai tộc nhân sẽ tìm đến một hai khỏa linh quả. Linh quả lại xưng là độc quả. Một gốc cây ăn quả chỉ cần sống qua nghìn tuổi, liền sẽ xưng là lão thụ. Thu ý lính bên trong lão thụ cực kỳ phong phú, như loại này lão thụ, một năm bốn mùa trên cơ bản cũng sẽ không kết quả. Nhưng thường thường cũng có ngoại lệ chỗ, có chút cũ cây lại ở nào đó một năm đột nhiên mở ra một đóa hoa, cũng kết xuất trái cây, loại trái cây này liền là độc quả. Độc quả hội tụ lão thụ một thân tinh hoa, trừ bỏ mỹ vì sao bên ngoài còn ẩn chứa không ít linh khí, đỡ một ít độc quả ẩn chứa lượng linh khí. Cơ hồ tương đương tại nhất phẩm linh dược, đối với đại bộ phận cả một đời đều chưa hẳn có cơ hội thu hoạch được một gốc linh dược huyền mộc tộc nhân tới nói độc quả giá trị có thể tưởng tượng được. Độc quả cùng cái khác trái cây sinh trưởng thời gian là hoàn toàn không giống, không có đặc biệt sinh trưởng thời gian, từ nở hoa đến kết quả đều rất nhanh, tựa như hoa quỳnh, một canh giờ nở hoa, canh giờ thứ hai kết quả, canh giờ thứ ba khả năng liền rơi xuống. Cho nên, muốn thu hoạch được độc quả, chỉ có thể dựa vào vận khí. Huyền mộc trong tộc, lâu dài sẽ có tộc nhân tại thu ý lính đi dạo, chỉ vì chờ đợi độc quả xuất hiện. Yên tĩnh rừng cây bị một trận tiếng ồn ào đánh vỡ. Thu ý lính lối vào chỗ. Năm tên thân mang lồng lấy tơ tằm phục sức nữ tử ngăn chặn xung quanh con đường, một tên thân mang áo da thú thiếu nữ bị ngăn ở giữa. Thiếu nữ tuổi chừng 14-15 tuổi, lông mày như lông mày, da thịt trắng hơn tuyết, mặc dù thân mang có mảnh vá một mạc áo da thú. Nhưng lại không cách nào che lấp nàng thước tha dáng người, tục ngữ nói, người dựa vào quần áo, nhưng câu nói này tại trên người thiếu nữ lại muốn trái lại. Vị thứ hai thiếu nữ tuổi chừng 11-12 tuổi, cúi thấp đầu, đôi mắt rưng rưng, tại trên gương mặt của nàng có một đạo có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay, nhỏ bả vai không ngừng co rút lấy, rõ ràng cực kỳ sợ hãi bị vị thứ nhất thiếu nữ thật chặt ôm vào trong ngực. Một ngưng tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực thiếu nữ, lấy đó an ủi một phen, tinh mâu nén giận nhìn qua năm tên thân mang lộng lấy tơ tằm phục sức nữ tử. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Một ngưng tuyết linh động thanh âm mang theo tức giận. Xú nha đầu thừa dịp chúng ta không chú ý, cũng dám trộm chúng ta linh quả, lá gan cũng không nhỏ, còn không mau giao ra. Cầm đầu nữ tử quát. Đúng. Nhanh giao ra. Không phải cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ tự lấy khổ ăn. A-lan trưởng phu thế nhưng là huyền ương quy. Nếu để cho bọn hắn biết các ngươi trộm hắn đồ vật, các ngươi liền thảm rồi. Còn lại nữ tử nhao nhao nói tiếp, uống liền mang uy hiếp. Các ngươi nói bậy. Cái này linh quả rõ ràng là ngưng tuyết tỉ tỉ tìm tới cũng chờ đợi 4 ngày, hái xuống. Tuổi tác hơi nhỏ thiếu nữ mặt đỏ lên cực lực giải thích, bởi vì bị ủy khuất, nước mắt không chịu được chảy xuống. Một ngưng tuyết căm tức nhìn A-lan bọn người. Viên kia linh quả là nàng tại thu ý lính phát hiện từ sáng sớm đến tối chờ đợi 4 ngày, rốt cuộc đợi đến nó kết quả thành thục mới đưa nó hái xuống, nguyên bản định đưa nó mang về cho Lâm Hạo điều dưỡng thân thể, lại không nghĩ rằng gặp được A-lan bọn người. A-lan bọn người nhìn thấy một ngưng tuyết hái linh quả tỏa ra tham niệm, đem hai người ngăn lại. Chúng ta nói bậy. Rõ ràng là các ngươi trộm chúng ta, còn nói chúng ta nói bậy. Nhanh giao ra, không phải cắt ngang chân của các ngươi. Hai cái này tiểu tiện nhân, dáng dấp ngược lại là thật không lại, về sau khẳng định là kẻ gây họa, bọn tỉ muội, dứt khoát chúng ta hủy hai cái này tai họa, miễn cho về sau tai họa nhà chúng ta nam nhân. Không sai. Lột sạch các nàng quần áo, hủy mặt của các nàng. Đang khi nói chuyện, A-lan mấy người năm tên nữ tử, liền hướng một ngưng tuyết cùng gương mặt của thiếu nữ cùng quần áo chộp tới. Hai người dọa đến hoa dung thất sắc, liên tục né tránh, nhưng vai quần áo vẫn là bị bắt nát một bộ phận, tay cùng phần cổ càng là hiện đầy màu đỏ vết trào. Dừng tay cho ta. Một trận gầm thét phía dưới, Sâm La cuồn cuộn mà tới. Hắn lúc đầu tại phủ cận tuần tra, từ đồng tộc một tên hài đồng trong miệng biết được. Một ngưng tuyết bị người khi dễ, lập tức chạy tới. Nhìn thấy Sâm La trừng mắt đỏ lên con mắt, A-lan mấy người năm tên nữ tử thần sắc đại biến, tranh thủ thời gian thu hồi tay, dọa đến lập tức xoay người chạy. Sâm La thế nhưng là một tên nhị giai linh sĩ, muốn thu thập các nàng còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ngưng tuyết muội muội, các ngươi thế nào? Sâm La đi vào một ngưng tuyết bên cạnh thân. Nhìn thấy trên thân hai người vết thương thời điểm càng là lửa giận đan xen, ta đi tìm các nàng tính sổ sách. Sâm La đại ca, được rồi, chúng ta trở về đi. Một ngưng tuyết ngăn cản Sâm La, dù sao chỉ là một số vết thương nhẹ mà thôi. Lúc này cách đó không xa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Vừa mới chuyển thân chạy mất A-lan mấy người năm tên nữ tử đã dọc theo đường trở về, tại bọn hắn bên cạnh thân còn đi theo năm tên nổi giận đùng đùng to lớn tráng nam tử, một đoàn người nhanh chóng vội vàng chạy tới. Nhìn thấy nhóm người này, Sâm La thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Ương Uy, liền là bọn hắn, hai cái này số nữ nhân chẳng những đoạt chúng ta linh quả, còn gọi người đến khi phụ chúng ta, Ương Uy, ngươi cần phải thay ta làm chủ. Nói đến phần sau, A-lan còn gạt ra hai giọt nước mắt, bộ dáng cực kỳ ủy khuất, phảng phất bị khi phụ người là nàng. Sâm La chẳng những muốn đánh chúng ta, hắn còn muốn khi nhục chúng ta. Không thể tùy tiện vòng qua bọn hắn. Có ý vào về sau, còn lại nữ tử nhao nhao thêm mắm thêm muối, từng cái vinh váo tự đắc trừng mắt Sâm La ba người, bộ dáng cực kỳ phách lối. Huyền Ương Uy sắc mặt tại chỗ trầm xuống, ánh mắt quét ngang qua, hừ một tiếng, cuối cùng ánh mắt ổn định ở Mộc Ngưng Tuyết trên người, con mắt thoáng chốc đỏ lên, liền liền hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề, ánh mắt bên trong tràn đầy khó mà che giấu nồng đậm tham muốn giữ lấy. Thời khắc này Mộc Ngưng Tuyết quần áo bị kéo rách một bộ phận, đặc biệt là nơi bả vai trắng nón da nhắn nhủi giống như dương chi ngọc, phía trên còn mang theo không ít móng tay vết chảo. Cái này chẳng những không có ảnh hưởng Mộc Ngưng Tuyết chỉnh thể mỹ cảm, ngược lại tăng thêm khác mỹ cảm. Huyền Ương Uy liếm liếm phát khô bờ môi, trầm giọng nói: lá gan của các ngươi cũng không nhỏ, dám trộm chúng ta linh quả. Thả ngươi dám, linh quả rõ ràng là Ngưng Tuyết muội muội hái. Sâm La cả giận nói: ngươi nói là nàng hái? Chính là nàng hái. Huyền Ương Uy cười lạnh: tộc quy quy định ăn cắp đồng tộc linh dược người hẳn là giao cho bị ăn cắp tộc nhân trừng phạt cùng xử lý. Sâm La, nếu như không muốn bị đánh lời nói, liền ngoan ngoãn cút sang một bên, đừng quản chuyện này. Ngươi! Sâm La giận dữ. Huyền Mộc trong tộc nữ tử địa vị là khá thấp dưới, lấy Huyền Ương Uy tại Huyền Mộc tộc thân phận và địa vị, muốn cho Mộc Ngưng Tuyết giữ lại ăn cắp tội mũ là chuyện dễ như trở bàn tay, đến lúc đó bị hắn mang đi, hậu quả thì càng khó có thể tưởng tượng. Coi như sau đó tìm tộc lão nhóm đến đánh giá, Mộc Ngưng Tuyết cũng sớm đã bị xúc sinh này cho giày xéo. Nếu như không phải bận tâm sau lưng Mộc Ngưng Tuyết hai người, lấy Sâm La tính tình, mặc kệ có đánh hay không qua được, đã sớm xuất thủ. Ngưng Tuyết muội muội. Sâm La thấp giọng nói: đợi chút nữa ta cuốn lấy bọn hắn, các ngươi có bao xa liền chạy bao xa, đừng quản ta, biết không? Sâm La đại ca, thế nhưng là ngươi làm sao bây giờ? Một Ngưng Tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng: yên tâm, bọn hắn không dám đánh chết ta, đi mau. Sâm La nói xong bỗng nhiên trừng mắt về phía Huyền Ương Uy: Huyền Ương Uy, ngươi cái này thú nương nuôi, có gan tới đánh ta à? Vừa mới nói xong, Sâm La đã xuất thủ, nhanh chân hướng phía trước bước ra, hùng đột nhiên một quyền đánh tới hướng Huyền Ương Uy mặt. Huyền Ương Uy mặt lộ vẻ khinh thường cùng xem thường, ngay cả tránh né suy nghĩ đều không có, tay phải một trường vỗ ra, chân nguyên mới nở trải rộng toàn bộ cánh tay. Bành! Nắm đấm cùng trường đánh ra, thanh âm truyền đến. Sâm La cả người bị chấn động đến bay lên cao cao, trùng điệp rơi đập tại không xa xa trên mặt đất, kịch liệt đau nhức làm hắn khuôn mặt vặn vẹo, hắn vùng vẫy hai lần, muốn đứng lên, trên đầu gối lại truyền đến ầm ầm giòn vang, thân thể lại lần nữa ngã sấp trên mặt đất. Một kích, vẹn vẹn một kích, liền đem thân là nhị giai linh sĩ Sâm La cho đánh bại, hơn nữa còn làm vỡ nát đầu gối của hắn xương, xấu hổ giận dữ. Không cam lòng cùng cảm giác bị thất bại các loại cảm xúc hiện lên ở trên mặt của hắn. Nhị giai cùng tam giai mặc dù chỉ kém nhất giai, nhưng giữa hai bên chênh lệch cực lớn, huống chi Huyền Ương Uy vẫn là một tên tam giai đỉnh phong linh sĩ. Còn không mau đi. Sâm La cắn răng quát. Một Ngưng Tuyết hốc mắt rưng rưng chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, lôi kéo trong ngực thiếu nữ, xoay người chạy. Nàng cũng biết mình lưu lại là cái vướng víu. Muốn chạy. Huyền Ương Uy mắt lộ ra trêu tức, quay đầu hướng bên cạnh thân hai tên đồng bạn nhẹ gật đầu. Hai người lộ ra hội ý mỉm cười, cúi người lướt về phía Mộc Ngưng Tuyết, dài đến 100 mét khoảng cách, ngắn ngủi 5 cái hô hấp liền bị rút ngắn. Còn muốn đi sao? Đừng làm vô vị vùng vẫy, ngoan ngoãn nghe lời, các ca ca hôm nay sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi. Một Ngưng Tuyết thần sắc kịch biến, tranh thủ thời gian giữ chặt người thiếu nữ kia. Sâm La lập tức mặt xám như cho, tay trái nắm đấm không chịu được siết chặt, thân thể không chịu được run rẩy dữ dội, đối Huyền Ương Uy hét lớn. Có bản lĩnh ngươi hướng ta đến, buông tha các nàng. Ngươi đây là đang cầu ta sao? Huyền Ương Uy một cước giẫm tại Sâm La trên ngực, ở trên cao nhìn xuống nói. Làm sao? Không cam tâm. Ta đã sớm nói qua với ngươi, lúc trước để ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ, ngươi lệch không cùng, còn cùng Lâm Hạo cái phế vật này mù sen lẫn trong cùng một chỗ, hiện tại thấy hối hận đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8, toàn bộ phế đi, thả ngươi dám. Sâm La giận dữ hết. Lâm Hảo không phải phế vật, ngươi mới là phế vật, ngươi dựa vào cái gì cùng hắn so ngươi cố gắng nhiều, đừng cho là ta không biết thực lực của ngươi làm sao tới. Nếu như không phải ngươi cái kia thân là dược viên trưởng lão phụ thân cho ngươi cung cấp linh dược, ngươi có thể tăng lên nhanh như vậy. Ngươi muốn chết. Bị chạm đến tâm sự, Huyền Ương uy thẹn quá hóa giận, một cước hung hăng đạp xuống, dẫm đến Sâm La miệng bên trong há miệng phun ra máu. Sâm La đại ca. Một ngưng tuyết nước mắt không chịu được chảy xuôi xuống. Một cước tiếp một cước. Đợi cho Sâm La hấp hối thời điểm, Huyền Ương uy mới ngừng lại được, cười lạnh nói. Ngươi nói không sai, ta thừa nhận hắn xác thực rất cố gắng, thế nhưng là hắn cố gắng thì thế nào? Tu luyện 10 năm, ngay cả nhất giai linh sĩ đều không đạt tới, linh dược. Hắn muốn thu hoạch được linh dược. Nằm mơ đi thôi, đời này hắn đều không có cơ hội. Làm sao? Ngươi còn tại chờ mong có người tới cứu các ngươi. Đừng có nằm mộng, không ai sẽ đến giúp ngươi, nha. Đúng, còn có một cái, Lâm Hạo, chẳng qua cái này rùa đen rút đầu ở chỗ nào. Huyền Ương uy mặt mũi tràn đầy trêu tức. Ngươi đang tìm ta sao? Một đạo trầm thấp mà băng lãnh đến cực điểm thanh âm từ trong rừng cây truyền ra, thanh âm này bao hàm lấy hừng hực lửa giận, phảng phất muốn đem hết thảy cho đốt hết. Vù vù. Rừng cây bị đẩy ra, một tên thiếu niên đi ra, đầu có chút buông xuống, trên người tản ra nồng đậm sát khí, cảm giác tựa như là một cái tùy thời chuẩn bị săn giết tuyệt thế hung thú, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đen nhánh giống như lời kiếm ra khỏi vỏ, khiến cho Huyền Ương uy bọn người không chịu được hít mắt ở con mắt. Ẩn núp tuyệt thế hung thú, đã lộ ra hắn nanh vuốt. Lâm Hạo. Hạo ca ca. Một ngưng tuyết vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tất cả mọi người ở đây thần sắc khác nhau. Huyền Ương uy méo mặt mấy lần, thường xuyên tại Khâu Nguyên Thủy đi săn, cảm giác của hắn có chút nhạy cảm. Trước mắt Lâm Hạo lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm, chẳng qua loại cảm giác này vẫn là bị hắn cho nhẫn nhịn lại, bởi vì hắn cho rằng khả năng này là ảo giác. Hạo ca ca, ngươi đi mau. Một ngưng tuyết nhớ tới Lâm Hạo không phải là đối thủ, lo lắng hô. Đúng, nhanh đi, đi tìm tộc lão tới. Sâm La cũng vội vàng nói. Lâm Hạo ngay cả nhất giai linh sĩ thực lực cũng chưa tới, lưu tại nơi này chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Tới cũng đừng đi. Huyền Ương uy nhích miệng cười một tiếng, khóe miệng nổi lên tàn nhẫn chi sắc. Hai tên đồng bạn đã sớm hiểu ý, mặt lộ vẻ trêu tức. Một trái một phải hướng Lâm Hạo tới gần. Lâm Hạo sớm đã chú ý tới một ngưng tuyết vết thương trên người, nhìn thấy những cái kia vết cắt thời điểm đau lòng không thôi, đồng thời lửa giận cũng càng đốt càng thịnh, đã có thể coi là sổ sách, vậy liền vào hôm nay đem trong khoảng thời gian này nợ cũ nợ mới cùng nhau kết. Đột nhiên, một ngưng tuyết ngăn tại trước người, cái này nhu nhược nữ hài mở ra non mịn hai tay. Không cho phép các ngươi tổn thương Hạo ca ca. Một ngưng tuyết nói ra. Ánh mắt của nàng quật cường mà kiên định, phảng phất coi như đánh bạc hết thảy cũng không quan tâm, chỉ vì thủ hộ mình tại ý người. Ngưng tuyết. Lâm Hạo khẽ giật mình. Nhìn trước mắt cô gái này bóng lưng, tính cách của nàng là như vậy nhát gan, dịu dàng cùng thiện lương, cho dù là giết con chim thú đều không nhìn xuống tay, thế nhưng là giờ khắc này. Nàng lại ngăn tại phía trước, nhu nhược nhỏ thân thể chớp mắt trở nên cao to. Lâm Hạo thể nội sinh ra nồng đậm ấm áp, tại thời khắc này, nội tâm của hắn chỗ sâu sinh ra một cái lòng kiên định đọc, thủ hộ nàng, đừng cho nàng nhận bất cứ thương tổn gì, bất kỳ cái gì ý đồ tổn thương đến nàng người trước từ trên người mình bước qua. Không có việc gì, đám phế vật này còn không tổn thương được ta. Lâm Hạo nói ra. Câu nói này rơi vào Huyền Ương uy bọn người trong tai, khiến cho bọn hắn sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này Lâm Hạo là bắt đầu từ khi nào liền trở nên như thế phách lối cuồng vọng rồi. Lại nhìn thấy hai người này một bộ tình trạng ý thiếp bộ dáng, sắc mặt của hắn dần dần trở nên dữ tợn. Đánh cho ta đoạn tay chân của hắn, ta ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu cuồng vọng bản sự. Huyền Ương uy đối khoảng cách gần nhất hai tên đồng bạn hô. Giao cho ta đi. Một tên nam tử trong đó trong nháy mắt đá ra bốn chân, vị trí theo thứ tự là Lâm Hạo tứ chi, chân nguyên cuồng thổ, chân phong bên tai không dứt. Xâm La đám người sắc mặt kịch biến. Nghe thấy thanh âm, liền có thể nhìn ra cái này bốn chân uy lực cực lớn, mà lại lấy tam giai linh sĩ thực lực thi triển đi ra, dù là chỉ dùng một điểm lực lượng, cũng đủ để đá ngã một gốc cây cối, chớ nói chi là dùng toàn lực, một khi bị đá bên trong, ngoại trừ tứ chi đứt gãy bên ngoài, sẽ không còn có cái khác kết quả. Lâm Hạo, mau tránh ra. Xâm La tranh thủ thời gian hét lớn. Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết xông tới, chuẩn bị ngăn tại phía trước. Ngao. Một đạo hung thú tiếng giống lăng không truyền đến. Nguyên bản đứng tại chỗ Lâm Hạo đã biến mất không thấy, thay vào đó là một cái khổng lồ cự viên hung thú. Cự viên mạnh mẽ hai tay oanh ra, khí lưu phát ra xì xì nước vang âm thanh, nặng nề vô cùng một đôi tay lớn, mang theo thiên quân chi lực. Xuyên thấu nam tử thối ảnh, hung hăng nện ở nam tử trên lồng ngực. Răng rắc. Xương cốt giòn vang thanh âm vô cùng rõ ràng. Nam tử phúc há miệng phun ra máu tươi, cả người như là diều bị đứt dây, cao cao ném đến 10 mét không trung, xẹt qua một đạo đường cong về sau, đem một cây đại thụ nện đến đứt gãy, một trận cho bụi dơ lên, nam tử đổ vào trong bụi cây, đã không biết sống chết. Một Ngưng Tuyết cả kinh bưng kín miệng nhỏ của mình, cố gắng không để cho mình kêu đi ra. Xâm La con mắt chừng đến tròn trịa, miệng há thật lớn. Cơ hồ đều có thể cắt hạ hai khỏa trứng gà. Làm sao có thể? Tam giai linh sĩ thực lực gỗ pháp bị một chiêu đánh bại. Hắn giống như dùng chính là thú ký, thế nhưng là thú ký tại sao có thể có uy lực mạnh như vậy? Huyền Ương uy đám người nụ cười cứng đờ, gương mặt liên tục co rúm, bọn hắn thực sự không thể tin được, gỗ pháp hội bị cái này luôn luôn bị bọn hắn xem thường Lâm Hạo cho đánh bại. Mọi người cùng nhau xông lên. Huyền Ương uy ngược lại là cái quả quyết nhân vật. Ừ, làm thịt tiểu tử này. Còn lại ba người cùng Huyền Ương uy cùng một chỗ, phóng tới Lâm Hạo, bọn hắn trường kỳ cùng một chỗ săn giết mãnh thú. Phối hợp cực kỳ ăn ý, căn bản không cần nhiều lời, một ánh mắt liền có thể truyền đạt tin tức, bốn người cấp tốc tách ra quyền, trưởng chân cùng khuỷu tay, bốn loại khác biệt công kích, phân biệt khóa chặt Lâm Hạo bốn phương tám hướng. Huyền Ương uy bốn người toàn lực xuất thủ, chân nguyên không ngừng phun ra, không chút nào cho Lâm Hạo bất luận cái gì cơ hội phản kích. Đặc biệt là Huyền Ương uy, hắn đã là tam giai đỉnh phong linh sĩ. Một quyền uy lực to lớn, hơn xa cái khác ba tên đồng bạn, hắn xuất thủ thời điểm tận lực bảo trì cùng những người khác đồng dạng uy lực, chờ đợi tại sắp đánh chúng sát na, lại phóng xuất ra toàn lực. Bốn người liên thủ phía dưới uy lực đại tăng, cho dù là tứ giai linh sĩ gặp gỡ bọn hắn, cũng chưa chắc có thể chiếm được đến tốt. Đi chết đi! Huyền Ương uy trên người chân nguyên tăng vọt. Lâm Hạo không hề động. Hắn cúi thấp đầu, phảng phất bốn người xuất thủ đối phó không phải hắn đồng dạng, mắt thấy bốn đạo công kích mãnh liệt sắp đánh vào trên người hắn, hắn mới bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng tử lập tức biến thành huyết hồng sắc, toàn thân trên dưới khí tức lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Hung thú. Lâm Hạo phảng phất liền như là một đầu giấu kín lấy nanh vuốt hung thú, tại thời khắc mấu chốt, đem mình sắc bén toàn bộ hiện ra, toàn thân trên dưới tràn ngập lệ khí. Khiến cho Huyền Ương uy bọn người cảm thấy lồng ngực một trận khó chịu, bọn hắn cảm giác được, mình đối phó không phải một người, mà là một đầu không thể địch nổi đáng sợ hung thú. Ngao! Hung thú tức giận. Yêu báo thiết tiên. Huyết hổ đào tâm. Thiên ưng liệt trào. Chân viên chấn tí. Bốn chiêu này thú kỹ. Huyền Ương uy đám người cũng không xa lạ gì, bọn hắn thường thường sẽ dùng đến. Thế nhưng là bốn chiêu này thú kỹ tại Lâm Hạo thi triển đi ra về sau uy lực vậy mà trở nên cực kỳ khủng bố. Một chiêu một thức hiển thị rõ thú giết tinh túy, hung, mãnh liệt, nhanh mấy người chân ý, phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Cái gì gọi là thú kỹ? Đây mới thật sự là thú kỹ. Đáng sợ hơn chính là bốn chiêu bên trong ẩn chứa sắc bén, trong nháy mắt đem bọn hắn trên người cứng rắn như xương cốt giáp da cắt đến chế da vỡ vụn, rét lạnh kiên quyết, đâm vào huyết nhục, xương cốt thậm chí là cốt tủy ở trong. Bốn chiêu. Chỉ là bốn chiêu mà thôi. Huyền Ương Uy bốn người liên thủ chẳng những bị phá đi, hơn nữa còn ngay cả chống cự cơ hội đều không có, liền bị phân biệt đánh bay mà ra. Huyền Ương Uy dù sao cũng là tam giai đỉnh phong linh sĩ, chân nguyên tháo bỏ xuống một bộ phận uy lực, so sánh với ba tên đồng bạn thương thế của hắn muốn nhẹ một chút, bị đánh bay hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cái, cắn răng nhấc lên còn thừa chân nguyên, chuẩn bị mượn lực thoát đi. Lâm Hạo, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi hối hận. Huyền Ương Uy cắn răng nghiến lời quát. Vứt xuống câu này ngoan thoại về sau, hắn lập tức vận đủ chân nguyên thoát đi. Sưu. Một bóng người lướt qua. Tốc độ thật nhanh. Huyền Ương Uy sắc mặt đại biến, chỉ gặp Lâm Hạo đã che ở trước người hắn, cũng đối với hắn nhích miệng cười một tiếng. Bộ này nụ cười giờ phút này trong mắt hắn là đáng sợ như vậy, khiến cho hắn từ lòng bàn chân cho đến cái ức đều nổi lên tùm lãnh ý, toàn thân trên dưới không chịu được dùng mình. Ngao. Giống như hung thú Lâm Hạo, như là tên rời cung, hai tay hợp lại cùng nhau, như là một chiếc búa lớn, hung hăng nện ở Huyền Ương Uy phần lưng bên trên. Răng rắc một tiếng, lưng vỡ vụn thanh âm truyền đến, Huyền Ương Uy kêu lên thảm thiết. Cái này cũng không hoàn tất. Lâm Hạo tốc độ cực nhanh, mũi chân một điểm lập tức nhảy vọt mà lên. Huyền Ương Uy tựa như treo ở giữa không trung đống cát, bị dày đặc quyền cước oanh trúng, tiếng xương gãy liên tiếp không ngừng truyền ra. Từng cây xương cốt bị gõ nát, Huyền Ương Uy chết ngất không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều bị đau nhức tỉnh lại. Đến lúc cuối cùng một cây xương cốt đứt gãy thời điểm, hắn mới trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Nơ gơ e o đầu triệt để ngất đi. Ngươi thật là Lâm Hạo. Ngươi cứ nói đi. Lâm Hạo cười đập Sâm La ngực một quyền. Ôi. Sâm La bưng kín ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, khóe miệng còn tràn ra một số huyết dịch. Sâm La, ngươi thế nào? Lâm Hạo thần sắc đại biến, lúc này mới nhớ tới gia hỏa này thụ thương không nhẹ, mau tới trước hỏi thăm. Sâm La bỗng nhiên nhích miệng cười một tiếng. Sau đó, hắn duỗi ra cánh tay kéo lại Lâm Hạo cổ, quyền trái nhẹ nhàng đập một cái đối phương ngực. Ngươi cái tên này đã sớm đạt tới tứ giai linh sĩ thực lực, cũng không nói với ta, giấu riêng ta lâu như vậy, hại ta không công lo lắng, nhìn ta không đánh ngươi một chầu. Đừng! Ta sai rồi, được rồi. Lâm Hạo liên tục khoát tay, đáy lòng lại âm thầm thở dài một hơi, nguyên bản hắn còn định tìm cái cớ để giải thích thực lực mình tại sao lại đột nhiên tăng vọt, hiện tại xem ra không cần. Không được. Ôi, ngươi đến thật. Ta và ngươi liều mạng. Hai tên gia hỏa náo loạn lên. Nháo đằng sau một lúc, Lâm Hạo mới nhớ tới cái gì, hướng đang nhỏ giọng an ủi trong ngực thiếu nữ Mộc Ngưng Tuyết đi tới. Bị thương có nặng hay không? Lâm Hạo ôn nhu hỏi. Không có việc gì. Một Ngưng Tuyết mỉm cười lắc đầu. Nha đầu ngốc còn nói không có việc gì, để cho ta nhìn xem. Lâm Hạo vươn tay đẩy ra vỡ vụn góc áo trắng nõn trên vai trái, có chút vết trào tương đối nghiêm trọng, đã bị cào nát ra, thấy hắn không chịu được một trận đau lòng. Hận không thể đem vừa mới bị hắn giáo huấn một trận A-Lan bọn người lại cầm ra đến hung hăng đánh một trận. Hạo ca ca. Cho ngươi. Một Ngưng Tuyết nhẹ nhàng hô một tiếng, sau đó từ trong ngực móc ra một khỏa giống như quyết trái cây, xông vào mũi kỳ dị mùi thơm cùng ra tán phát nhàn nhạt quang hoa. Đây là một khỏa linh quả, hơn nữa còn là linh khí tương đương nồng đậm tốt nhất linh quả. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Dị biến. Nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại linh quả, lại nhìn một Ngưng Tuyết dính đầy bụi đất áo da thú áo tràn đầy mệt mỏi khuôn mặt nhỏ, Lâm Hạo đáy lòng dâng lên nồng đậm ấm áp, nhưng càng nhiều hơn chính là đau lòng. Hắn có thể tưởng tượng đạt được cái này nhu nhược nữ hài vì bảo hộ viên này linh quả hoàn hảo không chút tổn hại, ăn bao lớn vị đắng, ngày đêm chờ đợi 4 ngày không nói, dù là bị người khi dễ, nàng thà rằng mình thụ thương, cũng tuyệt không để linh quả bị hao tổn. Nàng vì cái gì làm như thế? Vì mình. Lâm Hạo càng thêm đau lòng, vươn tay giúp một Ngưng Tuyết lau đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cho bụi, động tác là êm ái như vậy cẩn thận. Một Ngưng Tuyết thân thể mềm mại khẽ run, trên gương mặt hiện lên một vòng đỏ tươi, nhưng trong lòng thì một trận không hiểu ngọt ngào. Lau sạch sẽ về sau, Lâm Hạo nhìn thoáng qua linh quả, vốn muốn cự tuyệt, nhưng ánh mắt nhìn chăm chú đến cái kia một đôi tràn ngập kỳ vọng linh động đôi mắt thời điểm. Trong lòng một trận xúc động, Lâm Hạo tiếp nhận linh quả. Một Ngưng Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mỉm cười ngọt ngào. T. Linh quả bị xé mở, nộn hồng thịt quả bên trong quang hoa lưu chuyển, nồng đậm linh khí cùng mùi trái cây xông vào mũi, Lâm Hạo đem bên trong một nửa đưa tới. A. Một Ngưng Tuyết khẽ giật mình, liền vội vàng khoát tay nói. Hạo ca ca, chính ngươi ăn đi, Ngưng Tuyết ăn không có tác dụng. Ăn nó đi, không phải ta liền mất đi. Lâm Hạo sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Cái này. Một Ngưng Tuyết lắc đầu thủy chung không chịu đi tiếp, tâm tư tinh xảo đặc sắc nàng sớm đã đoán ra Lâm Hạo tâm tư, mặc dù nàng không cách nào thu nạp linh khí, nhưng là linh quả còn có không tệ chữa thương hiệu quả, ăn trên bờ vai vết chảo sẽ tốt rất nhanh. Do dự hồi lâu, gặp Lâm Hạo một mặt kiên quyết, Một Ngưng Tuyết bất đắc dĩ nhận lấy một nửa linh quả. Xâm lạ. Tiếp lấy. Lâm Hạo đem một nửa khác đã đánh qua. Ai? Làm cho ta sao? Trên người ta tổn thương, nuôi mấy ngày là khỏi, ngươi so ta càng cần hơn nó. Xâm La nói xong, liền muốn đem một nửa linh quả trả lại. Ngươi dám ném vào đến, ta liền bóp nát nó. Lâm Hạo uy hiếp nói. Ngươi! Xâm La biến sắc, hắn nhưng là biết Lâm Hạo tính cách, từ trước đến nay nói là 102 quyết định sự tình, vô luận là ai tới kéo đều kéo không trở lại. Nhìn lấy trên tay trong suốt sáng long lanh tản ra linh khí nồng nặc linh quả, trong lòng của hắn một trận cảm động. Là huyên đệ cũng không cần nói nhảm, nhanh lên ăn đừng lãng phí. Huyên đệ. Xâm La nhìn Lâm Hạo một cái, hung hăng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, nếu là huyên đệ, làm gì nói nhảm đâu. Không nghĩ quá nhiều, đem linh quả nhét vào miệng bên trong, linh khí nồng nặc đánh thẳng vào vòng miệng của hắn, khiến cho cái này cao lớn thô kệch ra hỏa không chịu được phát ra thoải mái tiếng hừ lạnh. Nguyên bản da chóc thịt bong vết thương đã nhanh nhanh cầm máu, có địa phương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại kết vảy. Nửa viên linh quả mang tới chỗ tốt cũng không phải là chỉ có như thế điểm. Ha ha! Huyên đệ, ta đình trệ hơn 1 năm chân nguyên đã bắt đầu tăng trưởng, nhiều nhất 3 ngày ta liền có thể đột phá tam giai. Xâm La hưng phấn không thôi, mắt lộ ra vẻ cảm kích. Vậy là tốt rồi. Lâm Hạo cũng thay ra hỏa này vui vẻ, nửa viên linh quả với hắn mà nói, không tính là cái gì, lấy thiên ma phân thân năng lực tùy tiện tại cấm khu bên trong tìm một gốc nhất phẩm linh dược, đều không thể so với linh quả kém bao nhiêu, hắn càng xem trọng là Xâm La cái kia phần tình nghĩa huyên đệ. Ngươi cũng ăn mau đi đi. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Một Ngưng Tuyết nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ kéo xuống một khối, nhét vào cái miệng nhỏ nhắn tinh tế bắt đầu nhai nuốt, kiều diễm mà mê người môi đỏ trên dưới khải hợp, khiến cho trong lòng người dập dờn không thôi. Không nghĩ tới, nhìn lấy cô gái xinh đẹp ăn cái gì cũng là một loại hưởng thụ. Lâm Hạo si ngốc nhìn lấy. Phát giác được một bên ánh mắt. Một Ngưng Tuyết mặt càng đỏ hơn, nuốt xuống một khối về sau, đang chuẩn bị tiếp tục kéo xuống một mảnh, mặt của nàng đột nhiên biến sắc, nguyên bản đôi môi đỏ thắm, biến thành màu tím đen, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt lên, lay động một cái, hướng phía trước ngã xuống. Ngưng Tuyết. Lâm Hảo trong nháy mắt kịp phản ứng, vượt lên trước một bước, đưa nàng ôm lấy, vừa mới chạm đến da thịt của nàng, bàn tay lập tức truyền đến nóng hổi cảm giác, tựa như là mò tới nung đỏ bàn ủi. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hảo sắc mặt đại biến. Một Ngưng Tuyết thân thể càng ngày càng nóng, trắng nõn làn da đã vinh quang tột đỉnh, con mắt của nàng hơi khép. Ý thức dần dần biến mất, đã lâm vào hôn mê, từng đạo cổ quái màu xanh đường vân, như là long xà, uyển chuyển khúc chương, thời gian dần trôi qua hiện lên ở trên da phương. Thế nào? Sâm La chạy tới. Không biết, nàng vừa ăn linh quả về sau, liền xuất hiện loại tình huống này. Lâm Hảo luống cuống, nhìn lấy lâm vào hôn mê Một Ngưng Tuyết, càng ngày càng lo lắng, đồng thời cũng hối tiếc không thôi, biết rất rõ ràng thể chất của nàng khác hẳn với thường nhân, còn khăng khăng để cho nàng ăn linh quả. Nếu có cái gì không hay xảy ra, Lâm Hảo không còn dám nghĩ tiếp. Nhanh! Ngươi trước đưa nàng trở về, ta lập tức đi tìm tộc Vu tới. Sâm La một câu nói kia, khiến cho tay chân luống cuống Lâm Hảo phản ứng lại. Đúng! Ngươi nhanh đi tìm tộc Vu. Lâm Hảo ôm lấy Một Ngưng Tuyết, nhấc lên tất cả chân nguyên phi nước đại hướng mình phòng, tâm tình càng thêm vội vàng, sao động phía dưới thiên cương thần quyết, vận chuyển tần suất vậy mà so trước kia nhanh hơn gấp đôi, mà lại thông suốt không trở ngại, không có trước kia chảy cảm giác, hắn thiên cương thần quyết, vậy mà tại giờ khắc này lại tăng lên nữa, đạt đến thân tâm hợp nhất trình độ. Tuôn trào ra chân nguyên rót vào quanh thân, Lâm Hảo tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 2 trở lên, phía sau nổi lên một đạo nhàn nhạt thân ảnh. Nhanh như điện chớp. Lâm Hảo lo lắng Một Ngưng Tuyết an nguy, mặc dù đã nhận ra thiên cương thần quyết đột phá, nhưng lại không có thời gian đi để ý tới những thứ này. Đang chuẩn bị xuất ngoại đi săn hai tên huyền mục tộc nhân, chỉ cảm thấy trước mắt có bóng người chạy vội mà qua. Đó là cái gì? Giống như có người chạy tới. Tốc độ thật nhanh a, vì đại ca kia ít nhất là ngũ giai linh sĩ. Hai tên huyền mộc tộc nhân liếc nhau một cái. Từ đối phương trong mắt phân biệt nhìn ra vẻ kinh ngạc, tốt xấu bọn hắn cũng là tam giai linh sĩ, chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, đạo nhân ảnh kia đã biến mất ở trước mắt. Ngươi không có việc gì. Ngươi tuyệt đối sẽ không có việc. Lâm Hảo dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện, đồng thời lo lắng nhìn lấy Một Ngưng Tuyết, hắn ẩn ẩn cảm giác được, mình có cái gì trọng yếu đồ vật muốn mất đi. Trong cái thế giới này, có thể làm cho Lâm Hảo ràng buộc cũng chỉ có nàng một cái, nếu quả thật mất đi nàng, hắn thật không biết mình nên làm cái gì. Lúc này, Một Ngưng Tuyết mi tâm trên vị trí nổi lên một đạo màu xanh ấm ký. Nguyên bản dày đặc tại trên thân thể màu xanh đường vân, nhanh chóng tụ tập tại ấm ký bên trong, bột một tiếng nhẹ vang lên trong vòng phương viên trăm dặm, gió đang trong chớp mắt đã ngừng lại, phảng phất tựa như là đạt được mệnh lệnh. Kinh khủng mà cường đại kỳ dị lực lượng từ Một Ngưng Tuyết trên thân tuôn ra. Hết thảy tới quá đột nhiên, cũng quá nhanh. Căn bản không dung Lâm Hảo có bất kỳ phản ứng. Cường đại tuyệt luôn lực lượng, bài sơn đảo hải đánh thẳng tới, Lâm Hảo cảm giác được, mình tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan, đừng nói hắn, cho dù là toàn bộ tiên linh sơn mạch, đều sẽ bị cỗ này lực lượng đáng sợ cho triệt để phá hủy. Thiên ma ấm ký phát sáng lên cấp tốc bao lại cỗ lực lượng này, như là mỹ vị đồ ăn, trong nháy mắt liền đem cỗ này kinh khủng tuyệt luôn lực lượng nuốt xuống, thu nạp cỗ lực lượng này về sau, thiên ma ấm ký bên trên đường vân tăng lên một đầu, xem toàn thể càng thêm thần bí. Kỳ lạ ba động, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, cấp tốc lan tràn ra, Một Ngưng Tuyết khí tức trở nên càng thêm yếu ớt, phảng phất đã mất đi hô hấp. Ba động tại cực cảnh chi địa bên trong cấp tốc lan tràn, phảng phất bị gió mang theo càng tung bay càng xa, những nơi đi qua trừ bỏ một số thực lực kinh khủng ra hỏa phát giác được hơi khác thường bên ngoài, tất cả sinh linh đều không phát giác được cái này cổ quái ba động tồn tại. Ngoài trăm vạn dặm, mây mù lượn lờ giữa không trung bên trong, ngũ thải hà quang xuyên thấu qua nồng đậm mây mù phát ra, lúc ẩn lúc hiện. Một tòa nổi lơ lửng cự hình sơn phong bị lít nha lít nhít hào quang bao khỏa ở trong đó. Sơn phong bên trong quỳnh cung ngọc vũ tiên cầm dị thú đua tiếng kỳ hoa dị thảo trải rộng, giống như tiên cảnh. Phong tiên cung. Một tên thân mang màu xanh lộng lẫy sa y uyển chuyển yêu kiều nữ tử xuất hiện tại cửa cung chỗ che mặt lụa mỏng phía dưới. Ẩm ẩm có thể nhìn thấy nữ tử này phong hoa tuyệt đại dung nhan tuyệt thế. Đó là một chương vô cùng hoàn mỹ khuôn mặt, hỗn hợp nữ nhân ôn nhu, vũ mị cùng đoan trang vào một thân. Dài nhỏ trắng nõn mũi chân bên trên, ngón chân sung mãn mà tinh xảo đặc sắc, một đôi chun bạc vòng đội lên đủ cổ tay càng là tăng thêm không ít mỹ cảm. Cung chủ, hơn ngàn tên tuổi trẻ nữ tử cùng nhau quỳ lạy. 3000 năm, ngươi thật là để tiên nô đợi thật lâu. Tên là cung chủ thanh âm cô gái như châu ngọc rơi nhập mâm sứ, lại như dây đàn gảy cực kỳ dễ nghe, âm điệu bên trong mang theo nồng đậm u oán. Nữ tử có chút ngẩng đầu, màu xanh lam trong đôi mắt lộ ra đạo đạo dị tượng, trong hư không khí lưu phun trào, nổi lên lít nha lít nhít gợn sóng, một gương mặt rõ ràng hình vẽ ở giữa không trung diễn hóa mà ra, rất nhanh liền hội tụ thành làm một phó địa đồ. Ngưng nguyên hóa vật. Nữ tử này thực lực đặt ở vạn cổ thời kỳ ít nhất là đứng đầu một phái cấp độ. Cực cảnh chi địa đúng là ở chỗ đó. Nữ tử lông mày khẽ nhăn mày. Tộc Vu là trong bộ tộc Vu Y, bình thường đều là trong tộc trưởng giả đảm nhiệm, chủ yếu phụ trách vì thổ thương hoặc là độc trùng cắn bị thương tộc nhân trị liệu. Tộc Vu đang chậm rãi kiểm tra một ngưng tuyết thương thế, sau một lúc lâu về sau mới thu hồi tay. Vu bà bà, ngưng tuyết thế nào? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Thân thể của nàng rất suy yếu, mệnh nguyên tiêu hao quá độ, dựa theo tình huống này chỉ sợ sống không quá 3 năm. Tộc Vu bất đắc dĩ thở dài một hơi. 3 năm. Lâm Hạo trái tim đột nhiên siết chặt, nhìn lấy nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt một ngưng tuyết. Lòng tràn đầy thương tiếc cùng tự trách, nếu như không phải là bởi vì mình cưỡng chế để cho nàng ăn vào linh quả, làm sao lại xuất hiện mệnh nguyên tiêu hao quá độ tình huống? Không, phải cứu nàng, nhất định phải cứu nàng. Vu bà bà, chẳng lẽ không có biện pháp nào rồi? Lâm Hạo ngăn cản tộc Vu, hắn tuyệt không tin tưởng không có biện pháp nào. Tộc Vu nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, do dự một chút về sau nói ra, biện pháp là có, chẳng qua bà khuyên ngươi thôi được rồi, biện pháp này quá nguy hiểm. Nguy hiểm ta không sợ. Lâm Hạo kiên định nói, chỉ cần có thể kéo dài ngưng tuyết sinh mệnh, vô luận để cho ta làm cái gì đều có thể. Ngươi, tộc Vu bất đắc dĩ nói, ai? Thân thể của nàng suy yếu là tiếp theo, mấu chốt là mệnh nguyên tiêu hao quá độ. Muốn bổ sung mệnh nguyên, biện pháp duy nhất liền là lấy được yêu thú linh tinh cung cấp nàng phục dụng, săn giết yêu thú, nhưng là muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, chính ngươi nghĩ rõ ràng rồi nói sau. Nói xong, rời đi phòng. Yêu thú. Lâm Hạo hít sâu một hơi, thức hải bên trong liền có yêu thú phương diện này ký ức. Nghe nói yêu thú thoát thai từ mãnh thú bên trong, trăm vạn chỉ mãnh thú sinh ra mới có thể xuất hiện một cái yêu thú. Bất luận cái gì một cái yêu thú chẳng những có được tương đối cao linh trí, mà lại thực lực của bọn nó cực kỳ cường đại, yếu nhất yêu thú thực lực đều tại thất giai trở lên. Cùng giai phía dưới yêu thú so với mãnh thú đáng sợ hơn, cũng càng khó đối phó, bọn chúng cực kỳ giảo hoạt. Gặp được so với chúng nó thực lực cao linh sĩ, bọn chúng sẽ lập tức chạy trốn, thực lực yếu, sẽ bị bọn chúng đánh giết. Mà lại, yêu thú số lượng cực ít, rất khó gặp được. Coi như khó gặp được, cũng muốn biện pháp tìm tới. Lâm Hạo buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm đi tới trước giường, ngồi xổm xuống, đem một ngưng tuyết cái kia rủ xuống mái tóc, nhẹ nhàng vén đến bên tai của nàng, nói khẽ. Ngưng tuyết! Ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều sẽ tìm tới yêu thú vì ngươi bổ túc mệnh nguyên. Thế nào? Vu bà bà nói thế nào? Sâm La đẩy cửa vào, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, liền là thân thể tương đối suy yếu, cần đi săn một ít mãnh thú cho nàng điều dưỡng một chút. Lâm Hảo đứng lên nói ra. Hắn không muốn để cho Sâm La lo lắng. Nếu như nói ra một ngưng tuyết cần yêu thú tinh hạch, nói không chừng ra hỏa này sẽ tùy tiện chạy vào khâu nguyên thủy bên trong đi tìm yêu thú. Vậy là tốt rồi, đi săn mãnh thú đúng không? Vậy còn không đơn giản, tiếp qua hai ngày ta liền tam giai, đến lúc đó liền có thể xin ra ngoài đi săn, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Sâm La nói ra. Được. Lâm Hảo đáp. Huyền Mộc trong tộc là có quy định, nhất định phải đạt tới tam giai thực lực mới có thể ra bên ngoài đi săn. Hắn hiện tại chân chính thực lực mới nhị giai đỉnh phong, tăng thêm thiên cương thần quyết thúc giục lời nói, cho dù là tứ giai linh sĩ cũng có thể ứng phó, chỉ là trong tộc quy định có hạn, hắn không thể tùy tiện ra ngoài, một khi bị phát hiện, khẳng định sẽ bị bắt lấy, cũng theo như tộc quy xử trí. Dù sao một ngưng tuyết còn có thể sống 3 năm. Thời gian 3 năm chẳng lẽ còn không chiếm được một khỏa linh tinh. Đưa Tiễn Sâm La về sau, Lâm Hảo không để cho thiên ma phân thân về khâu nguyên thủy tìm yêu thú, coi như tìm được, chờ mình đuổi tới cũng đã sớm rời đi, mà lại, khâu nguyên thủy bên trong có không số ít tộc đi săn cao thủ, nếu là phát hiện thiên ma phân thân, nói không chừng sẽ khiến không nhỏ gợn sóng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.